vừa nhìn vừa nói giờ này đã đến đây điều tra rồi à, sao lại không kêu tôi đi chung với chứ? Joker lập tức cười ha ha nói là tôi không cho bọn họ gọi cậu đấy, bởi vì chắc chắn cậu đang chơi trò âm mưu dù kế gì đó. Mỗi lần cậu chơi trò mưu ma trước dù thì đều thích cắm cúi một mình thôi. Tôi nhớ lần trước cậu cũng chơi trò này ở cái thế giới gì gì đó. Lúc đó tôi đi kêu cậu, cậu lại còn nổi nóng nữa chứ, thế nên tôi liền bảo họ đừng đi gọi cậu. Dù sao thì cũng có tôi ở đây, bọn họ sẽ không bị làm sao cả. Ác Tinh liền lập tức nổi đầy gân xanh trên trán, nhưng mà hắn vẫn cố mà nhìn xuống, chỉ chừng mắt nhìn vô vơ một cái rồi mới tiếp tục ôn hòa nói mơ mưu dù kế cái gì chứ, anh gọi thằng đó là bố cuộc đi không được hay sao, rốt cuộc anh đang đứng bên nào vậy hả? Trước tiên không nói chuyện này, tôi chỉ muốn hỏi chẳng phải trước đó trong kế hoạch không có chuyện đi điều tra hay sao? Bởi vì tuy chúng ta hành động rất bí mật nhưng cũng khó bảo đảm sẽ không bị phát hiện. Phải biết rằng tổng bộ nơ đã bắt đầu có thể dò ra được ánh sáng tâm linh rồi đấy. Vô cơ, ánh sáng tâm linh của anh cùng với ánh sáng tâm linh của Enzo đều sẽ bị dò ra được. Tuy rằng anh đã vào vi mô có thể khống chế không cho ánh sáng tâm linh thoát ra ngoài, thế nhưng cũng khó tránh khỏi có điều gây trở ngại, thế nên. Lúc này Tiêu liền hồn nhiên cười nói anh Tinh, là do tôi kiến nghị đội trưởng đến đây đó, dù sao thì sau này chúng ta cũng phải đến tổng bộ nơ mà. Nói đến đây, vô cơ cũng ngơ ngơ ngáo ngáo giúp Tiêu giải thích một phen. Rồi lại nhắc lại những lời mà Tiêu đã nói trước đó, đồng thời còn khen ngợi Tiêu hết lời, nói rằng Tiêu suy nghĩ sâu xa lắm, nói không chừng nhờ vậy mà sau này sẽ giúp cho bọn Tiêu thoát được một kiếp cũng nên. Những người khác không biết tình hình cụ thể, cũng nhìn thiếu niên tên Tiêu này bằng một con mắt khác xưa, chỉ có Ác Tinh là nhìn chằm chằm Tiêu một hồi thật lâu, sau đó hắn mới nở nụ cười nói quả thật. Vô vơ nói không sai, cậu rất giống tôi. Quả thật cứ như là một cái tôi khác ấy. Cửu đầu thì. Cửu là cực của số, đầu là đứng đầu con người, cửu đầu thì. Vẫn đang xem sao ca ca. Ở trong khoảng không giữa vô hạn đa vị diện, vô hạn đa vũ trụ, vô hạn đa thế giới, đó là một vùng hư vô, nó nằm bên trong khoảng không của khoảng không, nơi mà ngay cả thánh nhân cũng không thể nào dễ dàng tồn tại được. Ở trong khoảng không hư vô này đang có sự hiện diện của một chàng trai và một cô gái. Người nam là một thanh niên đang mặc một bộ quần áo hiện đại, người nữ thì lại là một cô gái xinh đẹp có ngoại hình độc nhất vô nhị, trên người đang khoác một bộ cung trang hoa lệ. Mà câu hỏi vừa rồi chính là do cô gái này thốt lên. Người thanh niên yên lặng gật gật đầu, hắn thở dài rồi lại cất tiếng thì thào chuyện lúc đó, ta chẳng thể nào nhớ lại hết được. Có lẽ bây giờ trên khắp đa nguyên vũ trụ, số người vẫn còn nhớ ra cửu đầu thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Bên trong có bí mật lớn, cũng có nguy cơ lớn, thế nhưng ta và ngươi đều biết nhân hoàng lúc đó hẳn nên do cửu đầu thị đăng cơ mới đúng. Hắn sinh ra vào thời khắc hạo rơi xuống, rồi gặp mặt cổ ở rừng rậm vô tận, sau đó trải qua hạo kiếp của nhân tộc, rồi lại đụng phải lệnh diệt sạch nhân tộc của đông hoàng, sau đó nữa là cách mạng nhân loại, hạo kiếp của người khổng lồ, làn sóng của dị tộc, mãi cho đến chiến dịch khai thiên cuối cùng, hắn gần như đã tham gia toàn bộ hành trình. Sau khi cổ và quân giải trừ đạo, chính hắn đã lãnh đạo loài người với số lượng nhiều nhất dẫn đầu rời khỏi hồng hoang và du hành trong đa nguyên vũ trụ. Hắn đã đặt nên phần nền móng lớn nhất cho tương lai của loài người, điều này đã có đóng góp rất lớn cho văn minh của loài người sau này. Sau hạo, hắn là người đầu tiên đã tổng kết quy nạp hệ thống hóa con đường của nhân loại và cũng là người đầu tiên đã tiên đoán ra con đường trong tương lai của nhân loại sẽ phải đồng thời coi trọng cả hệ thống tu chân phù văn lẫn hệ thống thánh nhân. Phải biết rằng vào lúc đó thiên hoàng linh bảo vẫn còn đang ẩn thế chưa thấy đâu, trên thế giới cũng chưa nghe thấy gì về đạo tu chân, có thể thấy được cửu đầu thì thật sự có trí tuệ vĩ đại. Hắn có đức độ và danh vọng cao, hắn có công lao to lớn, hắn có tình sư đồ với T, A, A, mơ thanh mở ngoặc tròn một, hắn có tình huyên muội với hậu thổ, hắn lại còn là bạn thân cả đời này của ta. Tất cả những điều này đều cho thấy phong thái của vị hoàng đầu tiên của nhân tộc, hắn là ứng cử viên nhân hoàng xứng chức của loài người. Sau đó, nói đến đây, người thanh niên nọ liền nở nụ cười đắng chát và tiếp tục: ta đã không thể nhớ ra được nữa. Trong bức tranh nhạt nhòa của ký ức, ta đã từng đứng trước núi Bất Chu mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn do ánh sáng tâm linh của ta hóa thành và hỏi hắn vì sao lại làm như thế, mà hắn lại chỉ trả lời ta bằng một câu câu nói này: cho dù ta đã từ phục vi trở thành bụi vi nhưng ta vẫn khắc sâu mãi trong tim như trước. Ngươi hỏi ta vì sao lại làm như thế ư, là bởi vì ước mơ của con người sẽ vĩnh viễn không bao giờ có bến dừng. Người thanh niên nọ bỗng dưng đứng bật dậy và dùng giọng điệu hoàn toàn chẳng giống của hắn để cất lên những lời thật thê lương. Chuyện sau đó nữa ta đã chẳng còn nhớ được gì cả, chỉ ngờ ngợ nhìn thấy mà thôi. Ký ức của ta đã bị đứt ngang ngay chỗ đó, ký ức về cửu đầu thì đã biến mất chừng 7-8 phần 10. Chuyện xưa vừa kể đó chẳng qua là do ta dựa trên phần lịch sử mà ta biết cộng thêm phần ký ức của ta, ký ức về T.A.A. Mơ Thanh cùng với những câu chuyện xưa mà các cụ già còn sống sót từ thời Hạo và Cổ kể lại đúc kết mà thành. Trong ký ức của bọn họ, đa phần đều không có cái người được gọi là cửu đầu thị này, thế nhưng trong chuyện xưa mà bọn họ kể lại có chỗ hổng, một vài chiến dịch, một vài chuyện cũ chẳng thể nào hoàn thiện được. Trừ khi có cái người được gọi là cửu đầu thị này tồn tại. Nói đến đây, ánh mắt của người thanh niên liền trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn nhìn thiếu nữ nọ và nói: hoa. Ngươi cũng biết đấy, thực lực đạt đến cấp bậc như ta, sở hữu vì cách mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn như ta hiện giờ, sở hữu số mệnh như ta hiện giờ, có thể nói là tại mốt thời gian này, ta đã là người đứng trên tất cả, hiện tại ta chính là người mạnh nhất, cho dù thế giới, cổ và quân có xuất hiện thêm lần nữa thì xét trên một cấp độ nào đó, ta cũng sẽ không sợ bọn họ. Có thể nói như thế này, trong tất cả những thể tồn tại đã được biết đến, không có bất kỳ một thể tồn tại nào có khả năng xóa đi ký ức của ta cả, cho dù có là lô giới thiên đạo cũng không thể làm được. Thế nhưng ta vẫn không thể khơi dậy thêm được chút ký ức nào về cửu đầu thị cả, đây là một chuyện rất không bình thường. Có lẽ ngươi cảm thấy ta đã quá chú ý đến người tên Joker này. Hắn đã chiếm mất ít nhất 2 phần 10 sự chú ý của ta, thế này thì có hơi đảo lộn chuyện chính chuyện phụ quá rồi phải không? Không đâu, đúng là ta phải chú ý đến phía bên Sở Hạo, cả người kia cũng cần phải để mắt đến, hơn nữa còn có bên thiên đình, thiên đường thần thánh, vực sâu không đáy và cả T.A.A. Mơ Thanh, song Phật. Mức độ quan tâm của ta dành cho Joker đã sắp ngang bằng với mức độ quan tâm của ta dành cho người đó rồi, thế nhưng Joker rất quan trọng. Ngươi cũng biết đấy, từ sau khi câu nói kia của cửu đầu thì xuất hiện trong ký ức của ta, ta đã khổ sở tìm kiếm suốt hàng chục triệu tỷ năm nhưng chẳng còn ai lặp lại câu nói đó của hắn nữa. Rốt cuộc chuyện này nói lên điều gì, có liên quan đến cái chết của hắn hay không, có liên quan đến việc ký ức của tất cả chúng ta bị xóa hay không? Đây rốt cuộc là thứ sức mạnh như thế nào và được phát ra từ một thể tồn tại ra sao? Tất cả những điều này ta đều nhất định phải biết, nếu không thì... Người thanh niên nói đến đây thì không còn tiếp tục lên tiếng nữa, thế nhưng thiếu nữ nọ rõ ràng đã biết hắn muốn biểu đạt điều gì. Sức mạnh này đáng sợ như thế, thậm chí đã có thể ảnh hưởng đến người thanh niên nọ của hiện tại. Vậy thì có phải điều này nói lên rằng chủ nhân của sức mạnh này hoàn toàn có thể xóa sổ được người thanh niên nọ hay chăng? Phải biết rằng địa vị, quyền lực và thực lực của người thanh niên nọ hiện đang rất có sức nặng. Thế nhưng những thứ phải gánh vác trên vai cũng rất nặng nề. Một khi hắn ngã xuống thì cũng tương đương với việc lịch sử nhân loại đã đi đến hồi kết. Hoặc thậm chí còn có thể tương đương với việc đa nguyên vũ trụ đã đi đến hồi kết. Tất cả manh mối đều nằm trong tay người tên Joker này, thế nhưng hắn lại không phải là chuyển thế của bất kỳ người nào, dấu ấn cội nguồn của hắn cũng không hề bắt nguồn từ bất kỳ thể tồn tại nào, hắn chỉ là một con người bình thường đến từ một vị diện nho nhỏ mà thôi. Chỉ là rất kỳ lạ. có một số chuyện ta vẫn không thể nhìn thấu đáo được. Vận số của hắn hùng hậu như thế cơ mà, đó há có thể là thứ mà một người bình thường sở hữu được ư? Phải biết rằng bây giờ đã không còn là thời đại của hảo và cổ nữa, cách được gọi là vận số vốn không thể nào là thứ trời sinh được, hoặc là do thực lực chèn ép, hoặc là do huyết sắc vô biên như nhân tộc thời đại của hảo và cổ đem đến, hoặc là do sự xem trọng của đất trời. Thế nhưng loài người như chúng ta thì lấy đâu ra sự xem trọng của trời đất chứ, nếu nói là sự ghét bỏ của trời đất thì còn họ may. Cũng may là nhờ có cổ đã bổ vỡ thiên đạo, thế nên bây giờ trời đất mới đối đãi với con người không thiện cũng chẳng ác. Những người được gọi là con cưng của trời và những người được gọi là kẻ mạng lớn kia hoặc là do hợp với chuyển thế của người có thực lực mạnh mẽ, hoặc là do vận số được tích góp từ thế hệ trước của kẻ đó truyền xuống mà thôi. Thành thật mà nói thì một người không hề có lai lịch nhưng lại có mạng lớn như Joker thế này, từ trước đến nay trong loài người chúng ta cũng chỉ có một ngoại lệ mà thôi. Có một người như thế, thiếu nữ nọ cũng rất đỗi kinh ngạc, nàng hỏi. Có đó, đúng là có một người như thế thật đấy. Người thanh niên nọ cất tiếng cười ha ha, cười xong hắn mới nghiêm túc nói, đã đạt đến trình độ như của ta và ngươi thì hẳn là nên biết mới phải chứ nhỉ. Xưa kia loài người vô số hàng tỷ năm tích cóp dần vận mệnh huyết sắc trong những năm tháng hồng hoang và được đưa vào trong cơ thể của cổ và quân, đồng thời một số người bên cạnh họ cũng đã nhận được một phần vận mệnh này, thế nên thời đại của hảo và cổ năm đó mới có số lượng anh hùng hào kiệt nhiều đến thế. Vậy thì nếu ta nói rằng cổ và quân mới là người sở hữu chân chính của phần vận mệnh huyết sắc này, vậy vận mệnh của hảo lại từ đâu mà có? Thật là vĩ đại biết bao, bao la biết mấy, anh hùng biết bao, mà cũng sử thi biết bao. Tỏa thành đầu tiên của loài người nhân loại thành, nhân vật chính duy nhất của loài người được sinh ra cùng với tiên thiên linh bảo được ôm trong lòng, con người đầu tiên của nhân loại khám phá ra cấp bậc tu luyện thành hệ thống, thể tồn tại đầu tiên của loài người đột phá thánh vị, thể tồn tại đầu tiên của loài người đã tiêu diệt được 107 thánh nhân trong trạng thái chưa đạt được thánh vị cách, đồng thời cổ và quân cùng với gần như tất cả những người gánh vác trên vai vận mệnh huyết sắc đều đã nhận được ăn huệ do hắn ban tặng. Sự vĩ đại này quả thật không thể nào hình dung nổi. Vậy vận mệnh của hắn là từ đâu ra? Đến từ thiên địa ư? Phải biết rằng việc thành thánh của hắn đã bị thiên địa năm đó phủ nhận đấy nhé. Thiếu nữ nọ a một tiếng như thể vừa nhớ đến chuyện gì đó, mà người thanh niên thì lại tiếp tục nói, người tên Joker này không hề tầm thường, có lẽ trừ ta ra, những người khác vẫn chưa chú ý đến hắn. Dù sao thì có ta phong tỏa thế giới luân hồi, bọn họ có muốn quan sát cũng phải tốn không ít công sức, nếu mà làm quá thì sẽ bị ta đích thân đến tận cửa tính sổ, thế nên phỏng chừng vẫn chưa có ai chú ý đến hắn. Thế nhưng quả thật không còn nhiều thời gian nữa, không bàn đến chuyện khác nữa, kế tiếp cũng nên chuẩn bị thu kính về rồi, tính toán một chút cũng chẳng còn lại bao nhiêu thời gian nữa. Đây chính là nguyên nhân ta đưa hắn vào trong thế giới này đấy. Có mảnh vụn hồng hoang của chi nhánh tàn dư thuộc tử sĩ đoàn không, nữ hoa như có điều suy nghĩ mà cất tiếng hỏi. Nói một cách chính xác thì ta đã cắt đứt liên hệ với tử sĩ đoàn từ lâu rồi. Phải nói là tàn dư của tử sĩ đoàn thuộc tổ chức mới do chính ta tự tạo thành mới đúng. Người thanh niên cười nói, có một số kỹ thuật của tử sĩ đoàn khiến cho chính ta cũng phải bái phục sát đất, đặc biệt là thành viên của nhóm tử sĩ đoàn đã tham gia thiết lập thế giới luân hồi năm đó, bọn họ lại càng là những người xuất sắc nhất trong số đó. Có thể ngươi không biết, vị diện này, hoặc nên nói là hệ vị diện Eva này có sự hiện diện của một tổ chức có mặt 13 thành viên thuộc tử sĩ đoàn đã thiết lập nên thế giới luân hồi năm đó đã ở lại, tên của tổ chức đó là Sile. Bọn họ đã nghiên cứu rất sâu về ánh sáng tâm linh thần nhân tạo cũng như linh hồn các loại, có một số kỹ thuật đến cả ta cũng phải vỗ tay khen hay nữa là. Hơn nữa cả ta và ngươi đều biết rằng tử sĩ đoàn cũng chẳng phải là dạng tà giáo tự khép kín theo nghĩa hẹp gì,

hoặc nên nói là đã biết trước từ lâu rồi, tất cả những vũ khí thông thường hay không thông thường dường như đều vô hiệu với Enzo. Trường lực an đã chặn lại sự sát thương của tất cả mọi vũ khí. Nếu cứ thế này thì ngay cả việc chỉnh sửa lại quỹ đạo rơi của nó cũng là điều không thể phải không. Katsuza Misato nhìn chằm chằm vào hình ảnh mô phỏng trận chiến và nói. Gần đó liền có nhân viên đáp Enzo này đã tập trung tất cả trường lực an lại, cộng thêm chất lượng của chính nó và độ cao này. Nếu cứ thế mà rơi xuống thì đường kính oanh tạc của Enzo này sẽ khoảng chừng 420.000 mét, bề mặt xeo ít mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn âm 15.000 mét, toàn bộ Neo Tokyo đều sẽ bốc hơi trong nháy mắt. Katsuza Misato chẳng hề quay đầu lại, nói há chỉ có mỗi Neo Tokyo mà thôi, ngay cả đốc ma mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn ở khu vực trung ương cũng sẽ lộ ra ngoài, vẫn chưa liên lạc được với tư lệnh sao? Do bị ảnh hưởng bởi Enzo nên sóng điện của vùng trên tầng khí quyển đang vô cùng bất ổn, xác suất có thể liên lạc được gần như bằng không. Katsuza Misato đứng thẳng người, cô quay trái quay phải nhìn những nhân viên còn lại đang có mặt. Sau đó mới nói bây giờ tôi bắt buộc phải phán đoán chiến cuộc một mình, phải không? Vậy thì lấy danh nghĩa của Tổng bộ Nơ liên lạc với chính phủ Nhật Bản, tuyên bố thông báo đặc biệt số hiệu Z17, người dân trong phạm vi bán kính 120 km ở thành phố Neo Tokyo lập tức đi lánh nạn. Sau đó triệu tập khẩn cấp tất cả người điều khiển EVA tiến hành giai đoạn chờ kích hoạt người máy. Nội bộ căn cứ tiến vào giai đoạn chuẩn bị chiến đấu cấp 1. Sau đó nữa, Katsuza Misato nhìn về phía Jitsuko, sau đó cô nhếch môi tạo khẩu hình thế nhưng lại không hề thốt ra bất cứ tiếng nào. Chỉ có Jitsuko trông thấy rất rõ khẩu hình của cô, khẩu hình đó chỉ cất lên hai âm tiết này chính là dự tính hiện tại của Katsuza Misato. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn thần thoại Sơn Hải Kinh là cổ tịch thời tiên tần của Trung Quốc, trong đó chủ yếu mô tả các thần thoại địa lý, động vật, thực vật, khoáng vật, vu thuật, tôn giáo, cổ sử, y dược, tập tục, dân tộc thời kỳ cổ đại. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn Mauna Kea, một ngọn núi lửa ở Hawaii. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn bề mặt xeo ít là hình dạng bề mặt của đại dương giả định khi chỉ có ảnh hưởng của tương tác hấp dẫn của trái đất và sự tự xoay, mà không có những ảnh hưởng khác như thủy triều và gió. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn đúc ma giáo điều. Quyển 14 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 23 không thể ngăn được. Rút lui đến chỗ tị nạn không? Chỗ cư trú của bọn Joker cũng nằm trong vùng Neo Tokyo, một khi lệnh di dân đi lánh nạn này đã bắt đầu thì đương nhiên bọn họ cũng sẽ nằm trong số người di dân đó. Nhưng mà mọi người lại có dự định riêng của họ, thế nên trong lúc nhất thời bọn họ cũng không để ý đến lệnh này. Tuy có một số người mới định bụng đi đến nơi tị nạn trước, thế nhưng thiếu niên họ Tiêu chỉ hơi nhắc cho họ nhớ về thế lực của Si Le rộng lớn nhường nào, thế nên chuyện bọn họ đi chung với Joker cũng đã bị theo dõi từ lâu rồi. Nếu họ theo chân dòng người tị nạn cùng đi khỏi đây thì e là hậu quả sẽ rất đáng sợ, ngay lập tức liền khiến cho những người đó không dám nhắc lại chuyện lánh nạn nữa mà cũng cùng mọi người chờ đợi trong phòng. Mọi người cùng nhau đưa mắt nhìn ra ngoài qua không cửa sổ. Liền trông thấy ngoài kia đang có trên 100 chiếc máy bay trực thăng vận tải đang bay lên. Công nghệ của những chiếc máy bay này cũng cao hơn trong hiện thực. Hơn nữa trong thế giới hiện thực, Nhật Bản đâu đã sở hữu được nhiều trang bị trên không thế này chứ. Thế nhưng trong thế giới này, trung tâm của tất cả mọi thứ đều nằm ở Nhật Bản. Nhân lực và vật lực trên toàn thế giới đều tập trung về đây. Mấy chiếc máy bay trực thăng này chẳng qua cũng chỉ là hàng dân dụng mà thôi. Xét về thực lực quân sự chân chính thì Nhật Bản của thế giới này chắc chắn phải nằm trong top 3 trên toàn thế giới, thậm chí sau khi có trong tay EVA thì giành được hạng nhất cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì cả. Thế nhưng, Sức mạnh to lớn này chỉ là giả tạo mà thôi, thật ra Nhật Bản cũng chỉ dựa vào một loại sức mạnh to lớn đầy giả tạo do sức mạnh của tổ chức Sile, sức mạnh của Eva cùng với sức mạnh của Enzo đem tới mà thôi. Một khi nguy cơ diệt thế biến mất thì toàn thế giới đều sẽ không cho phép Nhật Bản được nắm trong tay giá trị vũ lực to lớn đến nhường này nữa. Mà chuyện này thật ra chính là điều mà trước đó Ác Tinh đã làm, đó là khiến cho ý nghĩ này bộc phát trước thời hạn. Ác Tinh nhìn cảnh tượng bên ngoài không cửa sổ, hắn đang định nói gì đó với Joker thì lại bỗng dưng trông thấy Tiêu cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ ở đằng kia. Suy nghĩ của hắn chợt xoay chuyển, hắn liền nói với Tiêu: Tiêu, cậu cảm thấy lát nữa Ngơ có cho người đến tìm chúng ta không, rồi chúng ta nên làm thế nào đây? Tiêu quay đầu lại cười, cũng không chần chừ mà lập tức cất tiếng: đến tìm chúng ta là chuyện đương nhiên thôi. Thế nhưng chắc chắn nguyên nhân đến tìm chúng ta lại là vì muốn chúng ta cùng đi lánh nạn, nói không chừng suốt dọc đường đi còn có vô số người giám sát và trông coi, ngay cả nơi chúng ta lánh nạn chắc chắn cũng sẽ có chỗ khác thường, có lẽ bên cạnh chỗ tị nạn đó có chôn bom hạt nhân. Thế nên bất kể bọn họ có nói gì thì phản ứng của chúng ta cũng đều phải là mặc kệ bọn họ, cho dù có là đến cầu cứu chúng ta thì cũng cứ mặc kệ đi. Có nói gì thì cũng chỉ là để khiến cho bọn họ an tâm rằng chúng ta sẽ không gây rối khi Enzo đến tấn công thôi, còn về phần có tin hay không thì cứ tùy bọn họ quyết định đi. Ác Tinh nhìn Tiêu với ánh mắt đầy tán thưởng, sau đó hắn nói với Joker là thế đấy. Mặc kệ bọn họ có nói gì đi nữa, dù là cầu cứu hay yêu cầu đi lánh nạn hoặc thậm chí là uy hiếp thì chúng ta cũng đều phải mặc kệ hết. Chúng ta cứ đứng yên ở đây, chúng ta muốn làm gì không phải là việc bọn họ có thể quản thúc được và cũng không phải là việc mà bọn họ có thể mơ tới được. Đây chính là câu trả lời của chúng ta. Joker à ừ mấy tiếng, sau đó liền tỏ vẻ: các cậu nói thế nào thì tôi sẽ làm theo thế đấy. Còn ánh mắt của Ác Tinh khi nhìn Tiêu thoáng chốc cũng đã nhu hòa đi một chút, chỉ là hắn vẫn không nói lời nào mà chỉ ngồi yên trên ghế sofa chờ đợi như cũ. Mà chính ngay lúc đó, Joker bỗng dưng ngẩng đầu nhìn lên trời và nói: ánh sáng tâm linh này làm người ta khó chịu thật đấy. Ác Tinh vốn đang thầm suy tính bước tiếp theo của kế hoạch cùng với việc phải đối xử với mấy người mới đám Tiêu ra sao thì liền nghe thấy câu nói này của Joker, suy nghĩ trong đầu hắn chợt xoay chuyển, liền lập tức cất tiếng: tôi chỉ hơi cảm thấy bị đè nén mà thôi, đây là ánh sáng tâm linh không có gì phải nghi ngờ cả, chắc chắn không cảm thấy rõ ràng như của anh. Câu anh vừa nói có nghĩa là cái mà Enzo ở đây sử dụng không phải là ánh sáng tâm linh ư? Nhưng Joker lại lắc đầu nói: không, đúng là ánh sáng tâm linh. Thế nhưng lại có chỗ không giống, tôi cũng không nói rõ được là khác nhau chỗ nào, thế nhưng vẫn cứ cảm thấy là lạ thế nào ấy, cứ cảm thấy quá trống trải, quá trống sống, cảm giác cứ như chỉ là một khoảng không thuần túy vậy. Chắc hẳn cậu cũng hiểu được đôi chút mà hả, cách được gọi là ánh sáng tâm linh chính là ánh sáng ở nơi sâu nhất trong nội tâm một người. Là tinh thần, ý chí và linh hồn của một người, và thậm chí nó chính là sản phẩm ngưng kết từ con đường người đó chọn. Thế nên cho dù có trăm ngàn ánh sáng tâm linh tồn tại thì cũng tuyệt đối không thể nào có hai ánh sáng tâm linh hoàn toàn giống nhau được. Đây chính là ánh sáng bản chất nhất của một sinh mệnh. Thế nhưng sau khi đến thế giới này, ánh sáng tâm linh tôi cảm nhận được từ Eva cũng như ánh sáng tâm linh từ Enzo này lại đều vô cùng trống rỗng. Thế nhưng chúng không hề đơn thuần như một tờ giấy trắng mà lại hư vô như một vùng đen kịt, như một cái hố giống tuyết, như một con rối gỗ. Thế nhưng nếu nói rằng đây không phải là ánh sáng tâm linh ấy hả, nhưng đây lại thật sự là ánh sáng tâm linh. Kỳ lạ, thật là kỳ lạ. Ác Tinh lặng yên không lên tiếng, Joker thì vẫn cứ không ngừng dán mắt lên trần nhà trên đầu, thoáng chốc mọi người trong phòng đều không nói năng gì nữa. Cùng lúc đó, bên trong tổng bộ Nơ, Katsuza, Misato và Jitsuko đang uống cà phê trong một căn phòng nhỏ. Vừa uống, Jitsuko vừa nói: cậu phái người đi kêu đám người nọ cùng theo chính phủ đi tị nạn, làm thế có thích hợp không? Katsuza Smisato lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu, sau đó mới nói tôi cũng không biết làm vậy có thích hợp không nữa, thế nhưng không làm vậy thì còn có thể thế nào đây, đi xin tên Enzo kia đánh tên Enzo này sao, chuyện này chỉ nên thử nghĩ chút mà thôi, cậu thật sự cảm thấy mình có thể tin tưởng gã Enzo tên Joker đó ư, tuy hắn là Enzo duy nhất có thể giao tiếp mà chúng ta từng gặp được. Thế nhưng Enzo thì vẫn chính là Enzo, điều khiến tôi lo lắng nhất không phải là việc hắn có giúp đỡ chúng ta hay không, mà là việc hắn sẽ nhân cơ hội chúng ta đang đánh nhau với Enzo khác mà đến tấn công chúng ta, đến lúc đó chúng ta mới thật sự là hết cách đấy. Jitsuko cũng chỉ hỏi thế thôi, chuyện này cô cũng rất rõ. Dù sao thì trước nay nơ cũng chưa từng gặp phải trường hợp bị hai Enzo tấn công cùng một lúc. Mà thật ra phương châm của nơ ngay từ lúc bắt đầu đã chỉ dùng để đối phó với sự tập kích của một Enzo mà thôi. Thật ra cô cũng từng nghi ngờ về vấn đề này, vì sao giới cao tầng của nơ lại chắc chắn rằng mỗi lần sẽ chỉ có một Enzo đến tấn công như thế. Chỉ có điều cô là một người thông minh thế nên cô biết có một số việc nên hỏi, nhưng cũng có một số việc phải chôn giấu xuống tận đáy lòng, bằng không cô cũng đã chẳng sống được lâu thế này rồi. Sau khi dứt lời, Katsuza Smisato chần chừ hồi lâu, rồi vẫn nói tiếp thế nhưng cũng không hẳn là chưa thăm dò ra được ý của tên Enzo đó và đám con người đi cùng hắn. Suy cho cùng thì hắn cũng là Enzo duy nhất biết giao tiếp, bất kể ra sao thì đều là một nhân tố cực kỳ quan trọng, chỉ cần đợi đến khi tư lệnh trở về từ mặt trăng là có thể trò chuyện kỹ hơn với Joker được rồi. Nói không chừng tương lai của chúng ta còn nằm trong tay của Joker nữa đấy. Jitsuko đã sắp uống xong tách cà phê của mình, cô liền cười nói điều kiện tiên quyết là không đối đầu với tổ chức nơ của chúng ta phải không. Katsuza Smisato nghe hỏi nhưng lại không đáp lời, thế nhưng thật ra trong lòng hai người phụ nữ có chỉ số thông minh cao này đều thầm hiểu rõ, mấy câu như là không đối đầu với nơ đều toàn là lời giả dối cả. Đừng nên tưởng tượng nơ tốt đẹp như thế. Những điều ẩn giấu sau màn của tổ chức này quả thật khó thể tưởng tượng nổi. Cái gì mà Eva, cái gì mà Enzo, rồi cái gì mà chấn động lần thứ hai trong đó có thể cũng có được vài phần chân thật, thế nhưng chắc chắn đa phần đều có bí mật ẩn giấu phía sau. Hai người họ cũng đâu phải là con nít 3 tuổi, sao có thể không biết những điều này cơ chứ, chẳng qua họ chỉ đang bo bo giữ mình mà thôi. Về phần Joker, tính quan trọng của tên Enzo này hoàn toàn không cần phải bàn cãi thêm nữa, càng quan trọng hơn là tính quan trọng này không chỉ có đối với ngơ mà thôi, mà hắn còn rất quan trọng với mấy người bọn cô nữa. Phải biết rằng tình trạng hiện tại chính là ngơ một mình nằm quyền lực tối cao, mà những người thông minh như bọn cô sao mà không nhìn ra tình hình và bố cục của thế giới hiện nay cho được, trước hết cứ tạm gác vấn đề ngơ. Hoặc nên nói là hậu phương của nó là Sile rốt cuộc có mục đích gì sang một bên và cùng bàn về sự tồn tại của Eva trước đã. Bản thân Eva chính là một sự tồn tại đại diện cho giá trị vũ lực cao nhất của thế giới này. Chúng gần như chẳng hề e sợ bất kỳ loại vũ khí nào mà loài người hiện có cả. Ngoại trừ nhược điểm là lệ thuộc vào năng lượng và người điều khiển ra thì gần như có thể nói rằng chúng là những thể tồn tại vô địch. Một Eva như thế lại nằm gọn trong lòng bàn tay của ngơ, cho dù các quốc gia khác đã chế tạo ra được các phiên bản khác của Eva thế nhưng cũng lại vì nguyên nhân này nọ mà bị hư hại. Chính vì làm quá mức rõ ràng nên dù là các nhân viên trong chính nội bộ ngơ cũng đã nảy sinh nghi hoặc về ngơ, hơn nữa sự nghi hoặc này lại còn đang mỗi lúc một gia tăng. Lúc đoạn đối thoại này giữa Katsuza Smisato và Jitsuko kết thúc, toàn khu căn cứ chợt vang lên âm thanh của loa phóng thanh. Giọng nói phát ra từ loa phóng thanh chính là mệnh lệnh mà Katsuza Smisato đã đưa ra, yêu cầu người dân trong toàn khu vực Neo Tokyo di rời trên diện rộng. Cho đến thời điểm này đã huy động được 80% lực lượng quân đội trên toàn Nhật Bản, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi cư dân trong toàn khu vực Neo Tokyo đại khái đều đã được di rời xong xuôi. Mà chỉ đến lúc này, hội nghị tác chiến thật sự mới được mở ra. Lần tác chiến này, tôi yêu cầu mọi người dùng tay để bắt lấy nó. Hả, dùng tay để bắt lấy nó? Lúc Katsuza Smisato nói ra kế hoạch tác chiến của mình, người đầu tiên kinh ngạc kêu lên chính là Asuka. Cô nàng sửng sốt giơ tay lên, vừa nói vừa dùng động tác bắt lấy để mô tả. Katsuza Smisato gật gật đầu và nói không sai, bắt lấy Enzo rơi từ trên trời xuống kia. Việc này yêu cầu mọi người kích hoạt trường lực an của Eva lên mức cao nhất, trước mắt đây cũng là cách duy nhất có thể nghĩ ra. Bởi vì trường lực an đạt mục tiêu sẽ bẻ cong tia sáng nên bất kỳ công kích nào đến từ bên ngoài cũng đều không thể đánh chúng một cách chính xác được, mà với tốc độ rơi từ trên trời xuống cộng thêm khối lượng của nó thì bất kỳ ý định cấu ngăn cản nào cũng đều chỉ phí công mà thôi. Thế nên dùng tay bắt lấy nó đi. Ba người điều khiển Eva đều không thốt nên lời. Trong suốt quá trình thử vận hành Eva và cho người điều khiển tiến vào trong Eva, kế đó, Katsuza Smisato vẫn còn đang không ngừng giảng giải chi tiết tác chiến. Do vấn đề điểm rơi của mục tiêu cùng với tốc độ hành động nhanh nhất và phương vị cản đường khả thi nhất của Eva nên lần hành động này yêu cầu cả ba chiếc Eva đồng loạt xuất kích. Lần lượt bao trùm 1/3 phương vị trên mặt đất. Lúc Enzo rơi xuống, ba người các cô cậu phải lập tức đồng loạt điều khiển Eva chạy theo hướng mà mục tiêu rơi xuống. Dù rằng máy tính cũng sẽ tự động chỉnh sửa điểm rơi của Enzo, thế nhưng các cô cậu cũng phải tự phán đoán lấy điểm rơi của nó. Mà chính ngay lúc này, bỗng nhiên nhân viên tình báo khoa học chợt cao giọng hét lên, máy thăm dò ở mặt trăng vừa gửi số liệu mới nhất đến, đã phát lên màn hình. Mọi người vội vã nhìn lên màn hình, liền thấy trên màn hình đã xuất hiện một tổ hợp hình ảnh giả lập. Trong đó, đốm sáng màu xanh lam đại diện cho Enzo chẳng hiểu sao đã rời khỏi phương vị ban đầu của mình, nó không còn đâm xuống trái đất nữa. Mà là đang di chuyển về phía khoảng không giữa trái đất và mặt trăng. Đây chính là hình ảnh dự đoán trong 20 giờ tiếp theo, hình ảnh dự đoán sau 24 giờ nữa, hình ảnh dự đoán sau 48 giờ nữa. Trên hình ảnh giả lập đó, Enzo nó đang bắt đầu xoay quanh giữa trái đất và mặt trăng bằng gia tốc lớn nhất, nó không ngừng tăng tốc dưới tác động của lực hút của trái đất và mặt trăng. Kế đó sau khoảng 48 giờ đồng hồ, nó bất chợt rơi xuống trái đất. Không thể ngăn được. Máy tính tam vị nhất thể trong tổng bộ nơ gần như chỉ trong nháy mắt đã tính ra được kết quả. Sức mạnh khổng lồ được tạo ra từ gia tốc của Enzo này, dù cho cả ba chiếc Eva dốc toàn lực kích hoạt trường lực an à không, cho dù có là 30 chiếc Eva cùng dốc toàn lực kích hoạt trường lực an thì chắc chắn cũng không thể ngăn được. Quyển 14 vô hạn thử quang, tác giả Ti người làm Ezip Phong, chương 24 mục tiêu. Thế này ấy à. A Tinh nằm ngửa trên võng và cứ giữ nguyên tư thế đó mà nhìn lên bầu trời. Sau khi lệnh sơ tán được ban bố thì liền có nhân viên của ngơ đến yêu cầu họ cùng đi di tản. Chẳng qua là những người đó chắc chắn đã nhận được mệnh lệnh thế nên nói chuyện vô cùng khách sáo. Và sau khi bị mấy người bọn Joker từ chối, bọn họ cũng liền bỏ đi ngay mà không hề có bất cứ hành động khó dễ hay là làm phiền nào cả. Chỉ là thăm dò đơn giản mà thôi, không cần phải để ý. Tiêu đang ngồi ăn bu đinh bên cạnh A Tinh cất tiếng nói. Lúc này mọi người đều đã rời lên trên tầng thượng của tòa nhà, nhìn lên là thấy ngay bầu trời, nhưng đương nhiên là trong tất cả mọi người đang có mặt. Ngoài chính Joker và A Tinh ra thì những người còn lại đều chẳng hề biết hai người này đang nhìn cái gì cả. Có lẽ Tiêu cũng có thể đoán ra được chút ít, thế nhưng cậu lại vẫn ngậm chặt miệng không nói lời nào. A Tinh tự lẩm bẩm một hồi, sau đó mới nói, đúng đó, chỉ là thăm dò thôi. Dù sao thì Joker cũng được coi là Enzo duy nhất trên đời, hoặc là Enzo duy nhất mà bọn họ biết là có thể giao tiếp với con người mà. Chuyện này quá mức quan trọng, hắn không chỉ đơn giản là một Enzo nữa, mà hắn còn là chiếc chìa khóa tháo bỏ kết cục nan giải trước mắt nữa kìa, thế nên lần thăm dò này chắc chắn là ý tưởng của Katsuya Misato. Nói một cách khác chính là tổng bộ ngơ vẫn chưa liên lạc được với Ikaji Zendo. Chắc mầm rồi, nếu họ đã liên lạc được với Ikaji Zendo thì giờ này chúng ta đã chẳng được thảnh thơi thế này rồi. Dù sao thì trong bản ve bun o e va e li on này chắc hẳn thân phận của Ikaji Zendo thật ra mới là nội dung ẩn dấu lớn nhất. Tiêu thì lại tươi cười vui vẻ vừa ăn vừa nói. Đúng vậy Ikaji Zendo. A Tinh và Tiêu cứ thế mà anh một câu tôi một câu mà tung qua hứng lại, còn những người đang ngồi quanh đó thì lại đều nghe không hiểu đa phần nội dung trong đó, bọn họ chỉ cảm thấy những lời A Tinh và Tiêu nói nghe ra đều rất chi là lợi hại, tuy không rõ ràng nhưng vẫn cảm thấy rất hay. Đã nảy sinh biến chuyển rồi. Chính ngay lúc này, Joker bỗng nhiên lên tiếng. A Tinh lập tức ngồi thẳng người dậy nhìn lên trời, trong mắt hắn chợt lóe lên chớp điện lập lòe, một hồi lâu sau hắn mới lắc lắc đầu nói không được, chẳng ít gì cả, tôi vẫn không thể nhìn tới được tình hình đại khái là thế nào. Joker chẳng hề quay đầu lại mà đáp rằng giống như những gì Tiêu đã nói, cách thức công kích của tên Enzo này đã có sự thay đổi, nó không hề từ trên trời rơi thẳng xuống đất như trong phim hoạt hình, mà trái lại. Nó đang bay thẳng về phía mặt trăng. Sau chuyến viếng thăm của mấy nhân viên ngơ lúc trước, Tiêu bỗng nhiên kiến nghị mọi người rời lên sân thượng trên nóc tòa nhà này. Hắn nói trong lần tấn công này, rất có khả năng Enzo sẽ không rơi thẳng xuống đất giống như trong nguyên tác, còn về phần tình huống rốt cuộc là thế nào thì phải đến lúc này mới xác nhận được. Mà cũng vừa khéo Joker có thể trực tiếp nhìn thấy tên Enzo này thông qua cảm ứng của ánh sáng tâm linh cùng với phương pháp không gian, thế nên mọi người liền nghe theo kiến nghị của Tiêu và di rời thẳng lên trên tầng thượng này. Bay về hướng mặt trăng rồi A Tinh lập tức trao mày lại, hắn gõ ngón tay lên trán mình, một lúc lâu sau mới nói lẽ nào là bay đến mặt trăng để tụ họp với Kawazu, thế nhưng khả năng này lại không lớn lắm. Kawazu có mục đích khác mà, mục đích của cậu ta hoàn toàn không giống với những Enzo khác, ít nhất thì trong phiên bản Zebun Oe và Elion này cũng đúng là như vậy, cậu ta cũng chẳng hề có ý định hủy diệt loài người và thế giới. Nếu không phải là để tụ họp, vậy lẽ nào là lên khu căn cứ trên mặt trăng để hủy diệt công trình quan trọng của Sile? Lúc này Tiêu cũng không còn tiếp tục ăn bu đinh nữa. Mà là đưa tay lên nhổ mấy sợi tóc trên đầu cậu ta thổi phù một cái, sau đó mới nói không, đều sai hết rồi, tôi cảm thấy là để gia túc. Gia túc. A Tinh và mấy người còn lại đều đồng thanh đồng tiếng cất lời. Ừ, gia túc. Tiêu chỉ tay lên trời vẽ một vòng tròn rồi nói mượn lực hấp dẫn của trái đất và mặt trăng để tiến hành gia túc, sau đó rơi xuống với tốc độ đã được tối đa hóa. Nếu làm như thế thì uy lực sẽ hơn xa trong phim hoạt hình gấp những mấy lần, thậm chí là những mười mấy lần hay mấy mươi lần đấy. Uy lực đó không thể nào chỉ dựa vào ba chiếc Eva mà có thể cản lại nổi đâu. Nếu thật sự là thế thì rất có khả năng là Enzo đó đã bay về phía mặt trăng rồi. Chuyện này sao có thể được chứ, không có một khả năng. A Tinh gần như là hét lên, nhưng mới hét được nửa chừng thì hắn lại ngẩn người ra một chút, sau đó mới nói có một khả năng có thể xảy ra việc cậu vừa nói đó là thăm dò ư. Tiêu lập tức lại nở nụ cười, cậu cười hồn nhiên như một đứa bé và nói đúng vậy, đúng là thăm dò đấy. Hóa ra là thế thăm dò à? A Tinh lại nằm về trên võng, hắn ba hồi lẩm bẩm, ba hồi trầm ngâm. Mà đoạn đối thoại giữa hai người đã khiến cho Joker vừa chẳng hiểu ra sao cả, vừa nóng lòng không chịu nổi, hắn lập tức chẳng hề câu nệ gì mà hỏi, a lầm bầm cái gì vậy hả, rốt cuộc là thăm dò cái gì, Enzo thăm dò tấn công trái đất hay ý các cậu là chuyện này cũng nằm trong sắp xếp của cái cô Katsuya Misato gì đó hả? A tinh đảo trắng mắt với Joker và nói Katsuza Smisato là ai cơ chứ, nếu cô ấy có năng lực tuyệt vời đến thế thì đã tiêu diệt hết tất cả Enzo cùng với thế lực đứng sau Enzo từ lâu rồi. Anh có biết là thân thế của cô ấy chính là một người không đội trời chung với Enzo không thế hả? Nếu nói là Enzo thăm dò chúng ta thì cũng không sai, thế nhưng chắc hẳn là cách nói càng chính xác hơn nữa có lẽ là Sile đang thăm dò chúng ta nhỉ? Sile mấy người khác đều cảm thấy vô cùng kỳ quặc mà hỏi lại. Không sai. A Tinh nhắm mắt lại nói bất kể là Eva cũ trong bản chính hay là trong bản Zebun Ốp Eva Elion thì mối quan hệ giữa Sile và Enzo đều khăng khít chẳng thể nào tách rời nhau được. Trong rất nhiều chi tiết thậm chí còn suýt chút thì đã được nói rõ ra nữa chứ. Sile và Enzo chắc chắn chính là một bọn với nhau. Rõ ràng nhất là trong Eva bản cũ và bản Zebun Ốp Eva Elion đều đồng thời xuất hiện tình tiết Eva số 3 bị Enzo ký sinh, mà bố trí của Eva số 3 và phương hướng của căn cứ cũng như vai trò của Sile trong đó quả thật suýt chút nữa đã được viết rõ ra chính là do Sile làm rồi. Tạm thời không nói đến chuyện này. Tôi hỏi anh, Joker, ánh sáng tâm linh có phải là thứ mà mỗi một sinh mệnh đều có và sở hữu được không? Joker gật đầu đáp đầy khẳng định không sai, ánh sáng tâm linh chính là ánh sáng ở nơi sâu thẳm nhất trong ý thức, trong linh hồn và trong tâm linh của con người. Nó là vách ngăn của trái tim, là ngọn lửa của trái tim, là ánh sáng của trái tim. Mỗi một sinh mệnh, chỉ cần nó là sinh mệnh thì đều tất yếu sẽ sở hữu ánh sáng tâm linh. Chỉ là có rất nhiều sinh mệnh à không, là ánh sáng tâm linh của đại đa số các sinh mệnh đều ẩn mình ở nơi tối tăm nhất trong tâm linh, ý thức và linh hồn, hoàn toàn không bộc lộ và cũng không thể nào sử dụng được mà chỉ có mỗi một công dụng duy nhất đó chính là duy trì sự tồn tại cá thể của sinh mệnh đó mà thôi. Đúng như bản tính đó mà. Hai mắt A Tinh vẫn nhắm chặt như trước. Hắn tiếp tục nói Joker, anh cũng biết tôi đã dần chạm đến ranh giới của ánh sáng tâm linh thế nhưng đồng thời tâm ma cũng theo đó mà đến. Thế nên tôi đã tìm kiếm hàng loạt các bộ sách về các mặt như triết học, tôn giáo, nhân văn hiện thực. Trong đó, tôi đã tìm thấy một số câu nói trong Kinh Phật có vẻ như là đang miêu tả về ánh sáng tâm linh, chính là cách được gọi là đúng như bản tính. Ai ai trong tâm cũng có linh sơn, rồi Như Lai tự nhiên sẽ tồn tại trong đó, phỏng chừng Như Lai ở đây chính là đang nói đến ánh sáng tâm linh. Nhưng đương nhiên đây chỉ là những lý giải của riêng tôi, đề tài đi xa quá rồi. Nói đến đây thì hẳn là mọi người cũng đã biết cho dù chỉ là một con người bình thường thì cũng có sở hữu ánh sáng tâm linh. Điều này cũng đã được thể hiện trong bản Eva cũ trong đoạn kết của phim hoạt hình. Asuka đã sở hữu được ánh sáng tâm linh tuy rằng nhờ vào Eva mới sử dụng được. Thế nhưng quả thật cô ấy đã bắt đầu thể hiện ra được sức mạnh của ánh sáng tâm linh. Thế nhưng trong thế giới quan của Eva lại vẫn luôn nêu ra một sự việc rất rõ ràng, đó chính là sau khi sáng tạo thế giới, loài người đã sở hữu quả trí tuệ, còn Enzo thì lại có trong tay quả sinh mệnh, thế nên chỉ có Enzo mới có trường lực an, còn con người thì lại không có. Thế nhưng trong nội dung phim lại đề cập và nói rõ thêm lần nữa rằng ánh sáng tâm linh là vách ngăn tâm linh của con người, chính bản thân mỗi người đã có sẵn ánh sáng tâm linh. Kế hoạch hoàn thiện con người trong phiên bản cũ có công dụng lớn nhất chính là dùng để kích hoạt vách ngăn tâm linh của toàn thể nhân loại, cũng có nghĩa là toàn thể nhân loại đều đã có ánh sáng tâm linh. Tuy sau khi hợp nhất lại với nhau đồng thời chỉ sở hữu một cái duy nhất, thế nhưng điều này cũng đã gián tiếp nói rõ một trong những mục đích của Sile chính là khiến cho người bình thường có trong tay ánh sáng tâm linh. Rồi sao nữa, điệu bộ và biểu cảm của Joker đều là một vẻ hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, hắn ngây ngốc hỏi cái này với mấy lời mà các cậu nói về việc Sile thăm dò có liên quan gì nhau. A Tinh thở dài một hơi. Hắn mở mắt ra nói trước đó đã nói rồi đấy, Sile và Enzo có móc nối đủ kiểu với nhau, thế nên xét trên một cấp độ nào đó thì giả thuyết về việc tất cả các Enzo đều là do Sile chế tạo hoặc là điều khiển đều hoàn toàn có thể xảy ra. Kế đó là việc trước đây anh đã cho mọi người thấy sức mạnh của ánh sáng tâm linh, nhưng anh lại không phải là do bọn họ chế tạo ra, vậy thì việc đó sẽ dẫn đến tình huống gì đây? Trò lừa bịp của chúng ta đã bị vạch trần, sau đó chúng ta bị vây công. Dô thơ gãi đầu, lại ngây ngốc hỏi. Chắc tôi đánh anh quá. Tinh hơi có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, nếu tất cả những giả thuyết này đều là sự thật, vậy thì chắc chắn sẽ dẫn đến một tình huống, đó chính là Si Le biết rằng đã có người bình thường sở hữu được ánh sáng tâm linh, hiểu ra chưa, bọn họ biết anh không phải là Enzo, thế nhưng anh lại có được ánh sáng tâm linh, đây chính là thứ mà Si Le vẫn luôn theo đuổi và thiết tha mơ ước đó, thế nhưng bọn họ vẫn chưa dám khẳng định rằng sức mạnh mà anh đang sở hữu có phải là ánh sáng tâm linh chân chính hay không, thế nên mới có màn thăm dò này đây. Bọn họ đang mong chờ việc anh bộc lộ sức mạnh của mình ra đấy. À, tôi hiểu ra rồi. Joker cười hì hì rồi lại nhìn lên trời và nói, có nghĩa là muốn tôi đi tiêu diệt tên Enzo đó phải không? Tinh thở dài một hơi rồi nói, không, chúng ta vẫn là đừng nên hành động gì hết sẽ tốt hơn. Tuy không biết rốt cuộc Sile suy nghĩ thế nào, thế nhưng nếu lần thăm dò này đã rõ ràng đến vậy thì chúng ta cứ lấy tính chế động là được, không cần làm gì hết, cứ nhìn thử xem Sile có dám tiêu diệt thế giới hay không là được. Thế nhưng ngay lúc này Tiêu lại chợt cười nói, tại sao lại không hành động cơ chứ, nếu Sile đã đi nước cờ của mình rồi thì đương nhiên chúng ta cũng phải hành động mới được chứ. Dứt khoát thế này đi, chúng ta trực tiếp đi tìm Katsuza Misato, sau đó bảo cô ấy cho chúng ta đi vào trong giáo điều cuối cùng là được. Mấy lời này vừa thốt ra, Akin liền ngỡ hết cả người, mà những người còn lại thì đều nhao nhao cất tiếng phủ nhận. Sau khi nghe qua những phân tích của Akin, bọn họ hoàn toàn không cảm thấy việc này có thể thực hiện được. Nói không chừng bọn họ vừa nói ra mấy lời này với Katsuza Misato thì cô nàng sẽ lập tức phái ba chiếc Eva bắt đầu tấn công bọn họ ngay ấy chứ. Dù sao thì thân phận mà bọn họ đã phơi bày ra cũng chính là Enzo mà tiếp cận được giáo điều cuối cùng thì chẳng phải rõ ràng chính là kết cục của chấn động lần thứ ba hay sao? Không, Tiêu nói đúng lắm. Thế nhưng Tinh lại bỗng dưng lớn tiếng hét lên, Tiêu, cậu quả đúng là một thiên tài mà, cậu nói đúng lắm, chúng ta đi tìm Katsuza Misato thôi nào, sau đó nói với cô ấy là chúng ta muốn đến giáo điều cuối cùng, tôi phải nhìn thử xem Enzo ở trên bầu trời kia rốt cuộc là muốn lập tức rơi xuống hay là muốn ra tốc xong rồi mới rơi xuống đây, ha ha ha. Thật là mong được thấy phản ứng của Sile quá. Quyển 14 vô hạn thử quang, tác giả Ti người làm Ezit Phong, chương 25 lời mời. Trên thực tế thì chuyện rất đơn giản, cũng giống như dự đoán của chúng ta về việc Sile đang thăm dò chúng ta vậy, thế thì tại sao chúng ta lại không thể thăm dò ngược lại Sile được nhỉ? Trên đường đi đến tổng bộ của Nơ, ngoài Tinh và Tiêu ra thì những người còn lại hiển nhiên đều không biết vì sao phải đề cập đến việc đi đến giáo điều cuối cùng vào thời điểm này, thế nên suốt dọc đường họ vẫn cứ không ngừng dò hỏi hai người nguyên nhân. Thăm dò Sile cái gì cơ, lại có người đặt nghi vấn. Tinh cười giải thích rất đơn giản, Sile và Enzo có mối quan hệ với nhau, thậm chí là Sile còn trực tiếp điều khiển Enzo nữa. Những điều này đều là dự đoán của tôi và Tiêu, hoặc gọi là suy đoán cũng được. Tóm lại, giữa Sile và Enzo rốt cuộc có quan hệ gì với nhau hay không, chuyện này chúng ta quả thật không biết. Nếu không có quan hệ gì cả, vậy thì rất nhiều suy luận của chúng ta đều phải thay đổi lại hết. Thế nhưng nếu có quan hệ với nhau vậy thì sẽ có rất nhiều điều ở thế giới này có thể được giải thích thấu đáo bằng suy luận của chúng ta rồi. Đương nhiên, Tinh dựng thẳng một ngón tay lên và nói, điều quan trọng nhất chính là nếu có thể xác nhận được Sile và Enzo có quan hệ với nhau, vậy thì kế hoạch kế tiếp của chúng ta cũng sẽ được bảo đảm tuyệt đối.

Katsuza Smisato im lặng gật gật đầu, còn A Tinh thì lại nói vậy thì vì sao lại không thử một chút xem sao, bây giờ cô đang nắm trong tay quyền chấp hành cao nhất trong tổ chức ngơ không phải sao, thế thì cứ ra thông báo, phát thư mời cho tất cả mọi người, tất cả mọi thế lực đều biết rằng cô sẽ mời một Enzo, mời Joker vào trong giáo điều cuối cùng, sau đó cô thử đoán xem sẽ có chuyện gì xảy ra nào. Katsuza Smisato không phải là một người ngu xuẩn, trong đầu cô không ngừng suy nghĩ xem lời mời này sẽ đưa đến chuyện gì đây. Một hồi lâu sau cô bỗng dưng cất tiếng, các anh đang nghi ngờ tư lệnh không phải, đang nghi ngờ thế lực khổng lồ đang giấu mình sau nơ và cũng nghi ngờ chính Enzo, phải vậy không, và còn cả thứ bên trong giáo điều cuối cùng cũng là... A Tinh nghe vậy nhưng lại chỉ mỉm cười chứ không hề nói thêm lời nào nữa, còn Katsuza Smisato thì lại cứ nhìn hắn như thế, rồi lại nhìn sang Joker, sau đó lại nhìn sang những người còn lại. Một hồi lâu sau cô mới chợt lên tiếng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ ban bố một loạt mệnh lệnh mới trong tổ chức nơ với thân phận là người chỉ huy lâm thời và sẽ mời các anh vào trong giáo điều cuối cùng với thân phận của chính nơ. Sau 6 tiếng đồng hồ nữa, các anh sẽ có thể bước vào trong giáo điều cuối cùng. Enzo ở trên trời kia vẫn duy trì việc gia tốc như cũ và không hề rơi xuống thì. Quyển 14 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Egypt phong chương 26, tôi là Enzo. Enzo dẫn Enzo vào trong tổng bộ nơ, chuyện này không vấn đề gì chứ, hơn nữa lại còn làm rầm rộ đến mức này, thế này quả thật là Jitsuko nhỏ giọng hỏi Katsuza Smisato. Katsuza Smisato gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, trông cô dường như đang không mấy yên lòng cho lắm. Một hồi lâu sau cô mới nói, đây là kế hoạch tác chiến do tôi chủ trương, tất cả những hậu quả mà nó mang đến đều sẽ do tôi một mình gánh chịu. Cậu biết mình không phải đang nói đến chuyện này, Jitsuko bất đắc dĩ thấp giọng thì thào, thế nhưng cô vẫn nói cũng tùy cậu thôi, đau khổ và hận thù trong lòng rốt cuộc cũng đã tìm được kẻ thù rồi sao? Katsuza Smisato nghe thấy thế, ngay lập tức liền theo bản năng siết chặt lấy mặt dây chuyền hình cây thánh giá trước ngực mình. Cùng lúc đó, đám Joker đều đã được tạm thời sắp xếp vào ở trong một căn phòng kiên cố, nhưng đương nhiên là thay vì gọi là sắp xếp thì còn chẳng bằng gọi là giám sát và đề phòng thì còn thích hợp hơn nhiều, và cũng rất đương nhiên khi mà mức độ đề phòng này cũng tuyệt đối không thể nào làm khó được Joker. Này! Nhóc con, cậu đang tán gái đấy à? Joker nâng tay vỗ một cái, lập tức liền vỗ cho cậu thiếu niên trước mặt mình suýt chút nữa thì té ngã. Đầu tiên cậu thiếu niên nọ ngẩn người ra, kế đó cậu mừng rỡ quay đầu lại, sau đó liền trông thấy Joker đang cười toe toét đứng sau lưng mình. Thiếu niên nọ chính là Ikaji Shins. Cậu và Asuka đều đã ra khỏi Eva, chỉ còn mỗi Ayana Miji là vẫn còn đang tiếp tục đợi lệnh ở trong Eva, mà ngay lúc cậu đang cùng Asuka vừa trò chuyện vừa nghỉ ngơi thì Joker liền xuất hiện. Trong nháy mắt khi trông thấy Joker, Ikaji Shins liền hưng phấn reo lên, chú à, sao chú lại đến đây vậy? Ha ha, tôi được mời đến đây đấy mà. Joker cất tiếng cười ha ha rồi lại nói với Asuka lúc này đang hơi ngẩn ra, ô kìa cô nhóc vẫn khỏe hen. Asuka cũng từng gặp mặt Joker, lúc trước khi đi đến trung tâm bảo vệ sinh vật Hải Dương cô đã từng gặp Joker ở đó, nhưng mà cô cũng chẳng hề nghĩ rằng mình sẽ khách sáo và chào hỏi gì với hắn, cô chỉ chống nạnh nâng mặt chỉ vào Joker và cao giọng nói, sao ông lại ở đây hả, chỗ này chính là khu vực cấm được canh phòng nghiêm ngặt nhất và có cấp độ bảo an cao nhất đấy, đặc biệt là với những tên thường dân như các ông mà nói thì lại càng là nhất của nhất đấy, ông lén chạy vào đây phải không, ông nên biết làm vậy sẽ bị xử phạt đấy. Ha ha ha, đúng là một cô nhóc ghê gớm. Joker cũng không bực mình mà chỉ lớn tiếng cười ha ha, sau đó lại vươn tay ra vỗ lên đầu Asuka. Mà Asuka là dạng tính cách nào đây chứ, cô làm sao có thể để yên cho một ông chú như Joker vỗ tay lên đầu mình được, Thế nhưng điều khiến cho cô cảm thấy khó hiểu chính là bất kể cô có né tránh thế nào đi nữa thì chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, tay của Joker lại lập tức vỗ trúng đầu của cô ngay rồi sau đó lại lặng yên thu trở về. Từ góc nhìn của người ngoài cuộc thì trông cứ như là chính Asuka đang đưa đầu đến trước bàn tay của Joker để hắn vỗ lên vậy. Điều này khiến cho Ikaji Shins đang đứng xem phải sửng sốt một hồi, từ trước đến nay cậu chưa từng trông thấy một Asuka ngoan ngoãn thế này. Sau khi bị vỗ lên đầu, Asuka cũng ngẩn người ra, mất mấy giây sau cô mới đỏ bừng mặt mũi lớn tiếng hét lên: ông đã làm gì thế hả, sao ông lại có thể vỗ trúng người tôi được hả, không thể nào có chuyện này được, tôi chính là... bởi vì tôi là một Enzo mà. Joker vui vẻ cười ha ha và nói: cái gì? Ikaji Shins và Asuka đồng loạt kinh ngạc kêu lên. Suy cho cùng thì nếu là một việc nào khác thì có lẽ bọn họ còn có thể không hiểu lắm hoặc là nghe không rõ, thế nhưng với hai người họ mà nói thì ấn tượng về từ Enzo quả thật quá sâu sắc, thế nên Joker vừa nói hắn là Enzo thì hai người bỗng chốc liền kinh ngạc đến ngớ cả ra. Sau đó, Asuka lập tức phản ứng lại ngay, cô vươn tay tóm lấy Ikaji Shins và kéo cậu lùi về phía sau, mà nơi hai người lùi về chính là nơi chờ phóng của Eva 00 và Eva 20. Đợi đợi đã, chú Joker chắc hẳn là con người mà nhỉ, chú ấy đang đùa đó mà Asuka, chú ấy đang đùa mà thôi. Khi tiếng hét cực kỳ hiếm thấy của Ikaji Shins cất lên, Asuka vốn đang vô cùng mạnh mẽ lại không hiểu vì sao mà chợt dừng lại, cô quét ánh mắt khó hiểu về phía Ikaji Shins rồi sau đó lại nhìn về phía Joker. Thế nhưng Joker lại chẳng chút để ý, hắn ngồi xuống đất cái bịch rồi lại chỉ vào chỗ trước mặt mình và nói: nào cậu cũng đến đây ngồi xuống đi. Ikaji Shins cũng không hề chần chừ, mấy ngày nay làm bạn với Joker đã giúp cậu biết rõ tính cách của hắn, vì cái tính này mà cậu đã nếm không ít quả đắng và cũng bị chuốc say không biết bao nhiêu lần, thế nên lúc nghe Joker nói thế thì cậu liền thẳng thắn ngồi xuống đối diện với Joker, còn Asuka đứng cạnh đó thì lại càng bước gần đến chỗ đặt chiếc Eva 20 của mình hơn một chút. Thế nhưng cô vẫn dựng thẳng tai lên để nghe xem Joker nói cái gì. Joker cất tiếng cười ha ha, cũng không thèm để ý mà chỉ lấy bầu rượu nọ ra từ trong ngực áo rồi đưa lên miệng làm liền mấy hớp lớn. Sau đó hắn đặt bầu rượu đó ở giữa mình Ikaji Shins, lúc này mới cất tiếng: Ikaji Shins, cậu cho rằng Enzo là cái gì? Ikaji Shins nghe mà ngỡ cả người, cậu sững sờ nhìn Joker. Sững sờ nghe hắn nói rồi lại sững sờ không biết nên làm gì cho phải. Bỗng nhiên cậu cầm bầu rượu nọ lên rồi cũng uống một hớp rượu nhỏ rồi cảm nhận hương vị cay nồng đó tràn vào cuống họng. Sau đó cậu mới lấy hết can đảm mà hỏi: chú à, chú nói mình là Enzo có thật không? Enzo là cái gì, lẽ nào không phải là kẻ địch đang định hủy diệt loài người sao? Kẻ địch à? Vẻ mặt của Joker dần trở nên nghiêm túc, thế nhưng hắn cũng không hề quát mắng hay là phân bua gì mà chỉ nói: Enzo quả thật chính là kẻ địch, hơn nữa quả thật chúng cũng đang dự định hủy diệt loài người, cậu nói cũng chẳng hề sai. Vậy chú à, Ikaji Shins hỏi với ánh mắt đầy giãy giụa: chú là Enzo ư? Tôi đúng là Enzo, thế nhưng tôi không phải là kẻ địch của cậu. Joker gật đầu khẳng định và nói: súng ốm có thể giết người, thế nhưng bản chất của súng ốm lại không hề gian ác, bom nguyên tử có thể hủy diệt thế giới, thế nhưng bản chất của nó cũng không hề gian ác, quan trọng là phải xem những sức mạnh này đang nằm trong tay ai kìa. Cũng tương tự như thế, làm một Enzo nắm trong tay sức mạnh có thể hủy diệt thế giới, nhưng nếu chính Enzo đó lại không muốn tiêu diệt loài người, vậy thì nó cũng đâu phải là kẻ địch của cậu đâu, không phải sao? Chú không phải là kẻ địch của bọn tôi. Trong mắt Ikaji Shins ngày càng trào dâng niềm vui sướng, cậu chỉ có thể thì thào một câu như thế. ông đang lừa gạt. Thế nhưng ngay lúc này Asuka lại chợt lớn tiếng hét lên, làm gì có Enzo nào lại không phải là kẻ địch chứ, nếu ông thật sự là Enzo thì chắc chắn là ông đang muốn đi đến giáo điều cuối cùng, bây giờ chẳng qua là ông muốn tranh thủ sự tin tưởng của chúng tôi mà thôi. Tuy cô nói vậy, thế nhưng Ikaji Shins lại nghe ra một ý khác. Cậu liền lập tức nửa tin nửa ngờ hỏi Joker, chắc chú không phải đang gạt tôi đâu nhỉ, làm gì có Enzo nào như chú chứ. Thoạt nhìn Ikaji Shins không nói hết lời, thế nhưng ý của cậu lại đã rất rõ ràng. Hơn nữa Joker lại thuộc dạng tính cách tùy tiện như thế, ngày thường vẫn luôn oang oang cái miệng, chỉ có điều từ góc nhìn của những người đàn ông thì như thế cũng không làm người khác ghét. Khoảng thời gian kết bạn với nhau này, Ikaji Shins cũng đã biết rất rõ tính cách của Joker, thế nên lúc này cậu mới bắt đầu nghi ngờ. Joker mỉm cười, hắn bỗng dưng vươn tay ra rồi nắm vào giữa không trung một cái, một động tác mà người bình thường cũng có thể thực hiện được này qua bàn tay của hắn lại biến thành một cái nắm tay có thể chộp lấy một gợn sóng không gian. Không gian trong lòng bàn tay hắn bị kéo ra như thể chất lỏng hình thành nên gợn sóng méo mó, hiệu ứng thị giác này quá là đáng kinh ngạc, khiến cho Ikaji Shins và Asuka đều đã nhìn đến ngẩn hết cả ra. Phải biết rằng tuy thế giới này có tồn tại mấy thứ như Enzo, Eva, Trường Lực An, thế nhưng chung quy lại thì thế giới này vẫn chỉ là thế giới khoa học vật chất chứ không phải là thế giới ma quái hay là thế giới dị năng gì. Trong thế giới này, loài người sẽ không có những khả năng siêu phàm gì cả, cho dù có là Trường Lực An thì cũng chỉ có những thứ thể tích lớn như Eva và Enzo mới sở hữu mà thôi, cách đó không hề giống như ma pháp dị năng hay đại loại vậy, so ra thì nó thuộc về khía cạnh người máy và khoa học kỹ thuật nhiều hơn. Trong thế giới hiện thực tuyệt đối không thể xuất hiện trường hợp nào có thể vươn tay ra là nắm được gợn sóng không gian giống như Joker vừa làm, chỉ một hành động này thôi liền có thể thấy ngay sự khác biệt. A Trường Lực An, hắn thật sự là Enzo. Asuka kinh hãi kêu lên một tiếng, sau đó cô liền bật người chạy về phía chiếc Eva 20. Tốc độ của cô cực nhanh, động tác cũng nhanh nhạy, gần như chỉ mất có vài giây thì cô đã chạy đến được vị trí của chiếc Eva 20. Vừa đến nơi cô liền định bụng ngồi ngay vào khoang điều khiển của Eva 20. Cùng lúc đó, Ikaji Shins vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, cậu lặng lặng nhìn bàn tay của Joker, cả người lại sa vào sự thẫn thờ ngây ngốc trước đó thêm lần nữa. Bỗng nhiên cậu chợt bật người dậy rồi xốc cổ áo của Joker lên và gào lên, chú không phải kẻ địch của chúng tôi phải không, chú à, chú không phải là kẻ địch của tôi phải không. Đó là điều đương nhiên thôi. Joker nghiêm túc nhìn Ikaji Shins nói, tôi không phải là kẻ địch của cậu. Trái lại, tôi còn rất trông mong cậu có thể trở thành đồng đội của tôi, chỉ cần cậu có thể luôn giữ được tâm trạng của lúc đó là được. Trong rất nhiều thời điểm, người đàn ông phải biết quyết đoán, bất kể sự quyết đoán này là tốt hay xấu thì cũng đều không nên hối hận. Cậu vẫn còn quá non nớt, bây giờ vẫn chưa thể nào trở thành đồng đội của tôi được, thế nhưng đến một ngày cậu có thể nghĩ rằng mình có thể bất chấp tất cả vì một việc gì đó mà không hề oán than hay hối tiếc, cho dù có phải hy sinh tất cả mọi thứ của bản thân cũng muốn hoàn thành việc đó, thì đó chính là lúc mà tôi sẽ hỏi lại cậu câu hỏi mà trước đây tôi đã hỏi. Nói đến đây, Joker liền cầm bầu rượu dưới đất lên, sau đó không hề nhìn lại Ikaji Shins và Asuka lấy một cách mà xoay người bước trở về con đường mình đã đến. Mới đi được vài bước thì bóng dáng hắn đã biến mất giữa những làn sóng không gian, chỉ có mỗi giọng nói của hắn là vẫn còn tiếp tục vang vọng. Cậu có ước mơ không? Quyển 14 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip phong chương 27 rơi xuống. Xác nhận tọa độ, đang chờ tải. Khu vực trận không lôi thứ 7 bị đột phá, Trường Lực An mục tiêu không yếu đi. Đang trùng kích sóng điện tử. Hình ảnh lại bước vào giai đoạn đếm ngược, 3, 2. Cả cái trung tâm chỉ huy của tổng bộ nơ đều đang rơi vào tình cảnh vội trong vội ngoài, một lượng lớn các tin tức, số liệu và những người phụ trách có liên quan đều đang đồng loạt xôn xao nháo nhào cả lên. Nhưng mà những nhân viên có thể được làm việc ở đây trên cơ bản đều là tinh anh trong đủ các lĩnh vực, thế nên đương nhiên cũng không đến nỗi quá mức hỗn loạn. Chỉ là tình hình trước mắt rất khẩn cấp, mỗi một người có mặt ở đây đều tỏ ra vô cùng nghiêm túc, thêm vào đó là bầu không khí ở nơi này lại càng khiến cho tất cả mọi thứ ở đây cứ tựa như một trận chiến. Sau khi Katsuya Misato gửi lời mời đi, nhiều nhất cũng chỉ mất chừng mười mấy giây mà thôi, hình ảnh của Enzo đang bị giám sát đã bắt đầu có sự thay đổi, tốc độ gia tốc bay đến mặt trăng của nó đã bắt đầu ngày càng chậm hơn. Ước chừng khoảng một tiếng đồng hồ sau khi lời tuyên bố được phát đi, tốc độ bay về phía mặt trăng của Enzo này đã hoàn toàn dừng lại, và trái lại, nó còn đang bắt đầu bay về phía trái đất với tốc độ từ chậm đến nhanh. Dự tính sau khoảng 2 tiếng 52 phút nữa nó sẽ đâm vào trái đất, mà địa điểm va chạm có xác suất lên đến 99% lại chính là tại nơi này tổng bộ nơ. Katsuya Misato đứng chắp tay sau lưng không hề thay đổi sắc mặt, dường như đối mặt trước tất cả những điều đang diễn ra trước mắt này cô đều nhìn mà như chẳng thấy. Cô cũng không hề có ý định đi chào hỏi, hỏi han hay là nghiên cứu gì cả, bởi vì nghiên cứu tác chiến đã sớm được tính toán từ trước đó rồi, bây giờ cô chỉ cần chờ đợi là được. So với việc này thì có một thứ khác càng khiến cô để ý hơn, đó chính là tất cả những biểu hiện của Enzo nọ sau khi cô phát thông báo đi. Nó đã dừng ra tốc bay lên mặt trăng và đồng thời cũng vòng về trái đất chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Ý nghĩa ẩn trong hành động này quá nhiều và cũng quá to lớn, trong lúc nhất thời đã khiến cho Katsuya Misato nghĩ đến rất nhiều việc. Mà ngay lúc này đây cô đang hết sức tĩnh tâm để cẩn thận suy nghĩ về ý nghĩa ẩn sâu trong đó. Đầu tiên là nội dung của lời tuyên bố mà cô đã gửi đi thật ra khá là khó hiểu. Dùng một ý khác để diễn đạt chính là người hiểu thì sẽ tự hiểu, nội dung thông báo cũng chỉ có một điều duy nhất, đó chính là mời Joker vào tổng bộ nơ, đồng thời sau 6 tiếng đồng hồ nữa hắn sẽ được phép đi vào trong giáo điều cuối cùng. Thế nhưng trong lời tuyên bố này lại không hề trực tiếp nói ra việc Joker là một Enzo và cũng không hề nói rõ rằng rốt cuộc Joker là ai, có chức vụ gì, thuộc thế lực nào, tất cả những điều này đều không được đề cập đến, trong đó chỉ nhắc đến một nhân vật tên là Joker mà thôi. Mà thật ra cách nói này chính là do Katsuya Misato cố ý bày ra. Phải biết rằng sự tồn tại của tổ chức nơ rất có ý nghĩa, trong thế giới này tổ chức nơ chính là hạt nhân của toàn xã hội loài người, toàn thế giới đều đang quay xung quanh tổ chức này. Dù là lực lượng quân đội, vật lực, nhân lực của Liên Hiệp Quốc hay thậm chí là những vũ khí có tính sát thương quy mô lớn như là vũ khí hạt nhân đi chăng nữa, chỉ cần nơ yêu cầu thì muốn bao nhiêu cũng sẽ có đủ bấy nhiêu ngay. Tất cả những điều này đều chỉ vì phục vụ cho nơ chống lại Enzo, một khi nơ thất bại thì toàn thể nhân loại đều sẽ bị hủy diệt. Thật ra nếu xét từ khía cạnh này thì cũng đã có thể nhìn rõ được mối quan hệ giữa chính tổ chức nơ, tổ chức Sile cùng với các quốc gia trên toàn thế giới. Bọn họ không hề liên kết với nhau, mà mục đích đối phó với Enzo của họ cũng chẳng hề giống nhau. Sile cũng không thể nào tài giỏi đến mức có thể khống chế hết toàn bộ thế giới, nếu phải hình dung một cách chuẩn xác hơn nữa thì Sile chẳng qua cũng chỉ là một tà giáo có thế lực khổng lồ đang ẩn náu trong bóng tối hay thậm chí chỉ là một tổ chức khủng bố mà thôi. Nếu chỉ bàn riêng về một mình tổ chức nơ, bất kể là xét theo bản Eva chính hay là bản Zebun of Eva Elion thì mục đích thành lập của tổ chức nơ này đều đứng nghiêng về phía loài người cả, đây là một tổ chức chiến đấu vì sự tồn vong của toàn nhân loại. Trước hết khoan không nhắc đến việc tổ chức nơ bị Sile xâm nhập vào điều khiển sâu tới mức nào, thế nhưng còn cương lính, mục đích cũng như đa số các nhân viên của tổ chức này, bọn họ đều là những anh hùng đã chiến đấu vì mục đích bảo vệ cho sự tồn vong của toàn thể nhân loại. Cho dù sau này ngơ có xảy ra kịch biến vì si le đi nữa thì những nhân viên còn sót lại của tổ chức này rồi cũng sẽ thành lập nên một tổ chức khác để phản kháng lại mà thôi. Tất cả những mối quan hệ trong đó thật ra đều đã bị A Tinh và Tiêu phân tích thấu đáo hết từ lâu rồi. Nói đơn giản hơn một chút thì thế giới này thật ra chính là một thế giới hiện thực, chỉ là vào năm 2000, hướng đi của thế giới này đã xảy ra một sự thay đổi lớn, đó chính là xã hội loài người khi đó đã phát hiện ra một sinh vật khổng lồ tại Nam Cực. Sau đó, chiếu theo tính cách của các quốc gia trong thế giới hiện thực thì việc duy nhất mà bọn họ biết làm chính là tiến hành nghiên cứu loài sinh vật khổng lồ hóa này. Và chính phủ của các quốc gia trong thế giới này cũng đã làm y như thế. Thế nhưng lần nghiên cứu này lại xảy ra vấn đề và dẫn đến chấn động lần thứ hai. Văn minh loài người đã phải trả một cái giá khủng khiếp gần như bị hủy diệt. Đồng thời hệ sinh thái của cả trái đất cũng đã nhận lấy một hậu quả mang tính hủy diệt không thể nào khắc phục được. Đứng trước tình hình này, tất cả các quốc gia của loài người gần như đều đã hiểu ra một điều, đó chính là khi chấn động lần thứ ba xảy ra cũng chính là lúc mà loài người bị hủy diệt. Đồng thời, nghiên cứu nhằm vào những sinh vật khổng lồ ở Nam Cực cũng không phải không có bất kỳ thành quả nào. Thế nhưng hiển nhiên là trong quá trình này tổ chức Si-le chắc chắn đã ngấm ngầm bỏ ra rất nhiều công sức. Do đó nên sau này khi vũ khí hình người được chế tạo mô phỏng theo sinh vật khổng lồ nó đã được nghiên cứu ra, hiểu biết về trường lực an cũng đã được hình thành, cũng như hình thức tấn công mang tính định hướng và đương nhiên là chính phủ các quốc gia trên thế giới đều đã biết về sự tồn tại của Enzo và việc bọn chúng khao khát được dung hóa giáo điều cuối cùng, từ đó dẫn đến chấn động lần thứ ba. Thế nên tổ chức ngơ đã được thành lập và giáo điều cuối cùng cũng đã được cất giữ ở vị trí trung tâm nhất dưới tầng sâu nhất của tổ chức này, từ đó thu hút các Enzo tìm đến, rồi tổ chức lại dùng vũ khí hình người Eva để đánh bại Enzo và đạt được mục đích giải cứu loài người. Nếu chúng ta bỏ qua sự tồn tại và mục đích của Si-le, vậy thì còn lại chính là thế giới quan của Eva rồi. Chính phủ các nước chắc chắn không hề có ý định muốn thực hiện kế hoạch hoàn thiện con người rồi biến toàn thể loài người thành bọt nước và hủy diệt văn minh nhân loại, cho dù có là tổ chức ngơ thì mục đích duy nhất của nó cũng chỉ là chống lại Enzo thôi chứ hoàn toàn không hề có ý định dâng toàn thể loài người lên làm đồ cúng tế. Thế nên thật ra khi biết chuyện Joker là Enzo và đồng thời còn có thể giao tiếp chứ không hề có ý định muốn hủy diệt loài người, Katsuya Misato đã rơi vào trạng thái mù mịt cực độ. Phải biết rằng bố của Katsuya Misato đã bỏ mạng ngay trong chấn động lần thứ hai năm đó. Hơn nữa tính mạng của cô chính là do bố mình cứu về, thế nên từ trước đến nay cô đã gặng hết tất cả nỗi hận giết cha này vào trong công cuộc chiến đấu chống lại Enzo. Vậy nếu Enzo hoàn toàn không phải là kẻ địch của loài người thì kẻ mà cô nên căm hận sẽ phải là ai đây? Mãi cho đến sau khi nói chuyện với A Tinh cô đã biết được một số sự việc từ những gì A Tinh đã nói. Lại cộng thêm những suy tư tìm tòi của cô trong suốt mấy năm nay cũng như những tin tình báo mà cô đã biết, trong lòng cô chợt nảy ra một suy đoán khác. Katsuya Misato tuyệt đối là một người có ít cao, chỉ xét tới vị trí của cô ở nơi thôi cũng đã có thể nhìn ra được điều này rồi. Ngoại trừ tư lệnh Ikaji Sendo ra thì cô gần như chính là người quản lý lớn nhất. Quan chức chỉ huy cao cấp nhất trong lúc chiến đấu, điều này vốn đã nói lên năng lực của cô. Trong bản xe Bun Ose và Elion, sau khi ngơ xảy ra kịch biến cô lại còn trực tiếp trở thành thủ lĩnh của thế lực mới và gần như đã được coi là hạm trưởng chỉ huy lực lượng cuối cùng của toàn nhân loại, sau đó cô còn dựa vào đó để đối đầu với ngơ nữa chứ. Tài năng và trí tuệ của cô há có thể coi thường được chăng? Suốt nhiều năm nay, thật ra trong lòng cô cũng có vô số những nghi ngờ. Nhìn chung tiến trình văn minh của nhân loại trước năm 2000 và sau năm 2000 dường như chính là hai nền văn minh hoàn toàn khác biệt. tạm không bàn đến chấn động lần thứ hai mà chỉ xét từ khía cạnh tiến bộ khoa học mà nói thì khoa học kỹ thuật sau năm 2000 gần như đã tiến bộ một cách gãy khúc. Rất nhiều thành quả khoa học hoàn toàn chẳng hề có bất cứ một nghiên cứu nào trước đó mà đã trực tiếp được đúc kết ra rồi, hơn nữa lại còn vượt xa trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay của loài người nữa chứ. Những khoa học kỹ thuật này cũng không phải chỉ là một loại hai loại gì, mà gần như là đã trải đều sự tiến bộ của toàn thể xã hội loài người, đây vốn là một việc không thể nào tưởng tượng nổi. Ngoài điểm này ra thì vẫn còn rất nhiều chi tiết đều đã để lộ ra chân tướng, đó chính là sau năm 2000 đã có một bàn tay ẩn giấu sau màn đang thao túng toàn thể xã hội loài người. Về vấn đề này, Katsuya Misato đã phát hiện ra từ lâu rồi, cô cũng có đường dây tin tức và đường dây điều tra riêng của mình, thế nên cô cũng biết thật ra sự tồn tại của tổ chức Sile rất bình thường. Chỉ là cô chưa từng nghĩ rằng có lẽ tổ chức Sile có quan hệ với Enzo, thậm chí là rất có khả năng. Enzo chính là do Sile sáng tạo ra. Làm một tổ chức ẩn mình phía sau tấm màn văn minh, Sile quả thật đang nắm trong tay nguồn nhân lực và vật lực khổng lồ, thậm chí là năng lực trên mặt khoa học kỹ thuật cũng vượt xa những con đường văn minh của nhân loại. Thế nhưng bản thân tổ chức này lại không thể nào bước ra ngoài sáng được, nếu nó có ý định muốn hủy diệt thế giới thì đỉnh điểm chính là sự bùng nổ của đại chiến thế giới chấn động lần thứ ba. Có lẽ loài người sẽ bị hủy diệt, nhưng cũng có lẽ là không, thế nhưng chắc chắn ý định của tổ chức Sile sẽ không thể nào thành công được. Hừ, kế hoạch hoàn thiện con người ư? Katsuya Misato không thay đổi sắc mặt đứng chắp tay trên đài chỉ huy, thế nhưng suy nghĩ trong đầu cô lại đang không ngừng xoay chuyển, cô lại càng thêm liên tục cười khẩy. Phải biết rằng con người nào phải là cừu non, trên thực tế, con người mới là loài mãnh thú kinh khủng nhất, đáng sợ nhất trên khắp quả đất này. Tổ chức Sile muốn bắt loài người ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp và biến thành nguyên liệu hiến tế để thực hiện cách được gọi là kế hoạch hoàn thiện con người. Đây vốn là một giấc mộng hão huyền, thế nhưng nếu mượn mấy thủ đoạn được gọi là Enzo, mượn mấy mánh lưới được gọi là chấn động lần thứ hai, chấn động lần thứ ba chẳng hạn, thế thì rất có thể loài người sẽ trúng chiêu ngay. Thế nên, nếu cứ suy luận theo hướng này thì mọi tình huống đều đã sáng tỏ cả rồi. Rất có thể loài sinh vật khổng lồ ở Nam Cực năm đó chính là do tổ chức Sile thả ra hoặc là bố trí để thu hút các quốc gia trên toàn thế giới đưa các nhà khoa học đến nghiên cứu. Sau đó tổ chức Sile lại âm thầm gây ra chấn động lần thứ hai, kế đó chúng lại cung cấp tin tức, cung cấp khoa học kỹ thuật, cung cấp đường dây để khiến cho chính phủ các nước có cách được gọi là khái niệm về chấn động lần thứ ba. Rồi chúng lại thành lập nên nơ, rồi lại chế tạo ra Eva để đối đầu với Enzo. Ha ha, có thể tạo ra Eva, vậy thì chế tạo ra Enzo còn có thể khó đến mức nào nữa chứ? Mình nên sớm nghĩ ra. Katsuya lại nở một nụ cười khổ sở, cô lại đưa tay lên siết chặt lấy cây thánh giá trước ngực lần nữa. Biết đến sự tồn tại của một Enzo như Joker, đồng thời biết hướng đi của nơ, còn có thể điều khiển được Enzo trên bầu trời kia, muốn ra xa thì ra xa, muốn lại gần thì lại gần, chính là để ngăn cản Joker bước vào giáo điều cuối cùng. Sile, kẻ thù của ta là các người. Katsuya Misato khẽ giọng rít ra một câu. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, cô liền nói ngay làm theo kế hoạch tác chiến cũ, người máy Eva 00, Eva 10, Eva 20, Eva 30 kết thúc quá trình nghỉ ngơi và hồi phục, bắn ra ba khu vực, dự tính thời gian và địa điểm rơi của Enzo. Xuất kích. Quyển 14 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip phong chương 28 tham chiến. Ba chiếc Eva đã phóng lên mặt đất, đồng thời cả ba đều đã vào tư thế chuẩn bị xuất phát. Chỉ cần mệnh lệnh hành động vừa được đưa ra là ba người điều khiển sẽ lập tức lái Eva bắt đầu chạy hết tốc lực ngay. Đây chính là kế hoạch tác chiến của Misato, diễn biến cũng giống như trong phim hoạt hình vậy.

nhìn bằng mắt thường cũng có thể trông thấy trường lực an đang trào ra từ trên người nó. Cả quá trình chẳng qua chỉ trong thoáng chốc, sinh vật khổng lồ nó đã chạm vào tay của người khổng lồ. Phút chốc, Joker bỗng dưng cất tiếng không được không cản nổi đâu, ra tốc của Enzo trước đó quá nhanh rồi. Joker thốt ra câu này xong, Acting và Tiêu đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Joker bị hai người nhìn đến mức bắt đầu đổ mồ hôi, hắn liền cười khan một tiếng hỏi sao sao thế. Hắn vừa dứt lời, mặt đất dưới chân mọi người liền bất chợt chấn động mạnh, ngoại trừ Acting và Joker ra thì tất cả những người còn lại đều ngã nhào ra đất, khắp mặt đất đều đang rung lắc dữ dội, thậm chí mấy bức tường quanh đó cũng đã xuất hiện vết nứt. Thấy thế, Acting lập tức hét lên với Joker, còn không mau đi giúp Eva, không không đi bằng không chúng ta đều chết chắc đó. Joker lầm bầm câu gì đó đại loại như là tôi đã muốn đi từ lâu rồi, không phải vì sợ cậu ngăn tôi lại hay sao. Kế đó, không gian cạnh hắn liền trở nên méo mó tựa như sóng nước, nháy mắt sau đó, hắn đã biến mất khỏi đó và xuất hiện bên cạnh Eva không không và Enzo nọ. Nếu so với Eva và Enzo to lớn không gì sánh bằng thì quả thật trông Joker nhỏ bé đến mức chẳng khác gì một con kiến cả. Trong lúc Eva không không đang điên cuồng tung hết toàn lực thì hai chiếc Eva khác vẫn còn ít nhất là mấy trăm mét nữa mới chạy đến nơi, mà hơn phân nửa cơ thể của Eva không không đã bị đè lún xuống đất, phần cơ thể còn lại cũng đang bị nhấn chìm xuống với một tốc độ cực nhanh. Đây đâu chỉ đơn giản là vấn đề Eva không không bị đè lún xuống đất mà thôi, Eva không không đã sử dụng trường lực an thế nên có một bộ phận rất lớn trong sức mạnh khổng lồ do Enzo đang lao xuống tạo ra đều đã bị trường lực an trung hòa, còn có một bộ phận rất lớn khác đã bị trường lực an di rời xuống mặt đất. Eva không không bị đè lún xuống lòng đất cũng có nghĩa là không biết đã có bao nhiêu kiến trúc dưới lòng đất bị hư hại. Nếu nó hoàn toàn bị chôn vào trong lòng đất thì cũng sẽ tương đương với việc toàn bộ tổng bộ nơ đều sẽ bị tuyên bố hủy diệt. Chính ngay lúc này, Joker với kích thước chỉ bằng một con kiến trong mắt Eva và Enzo tung một cú đấm vào trường lực an của Enzo nọ, lập tức liền có gợn sóng không gian phát ra từ nơi tiếp xúc giữa nắm đấm đó và trường lực an. Chỉ trong nháy mắt, trường lực an liền bị phá vỡ à không. Không chỉ có mỗi trường lực an bị phá vỡ mà thôi, toàn bộ đảo Nhật Bản đều nghiêng rồi. Quyển 14 vô hạn thử quang tác giả ti người làm Ezip phong chương 29 thời khắc cho phép. Thuộc tính cường hóa mà Joker đã đổi ở không gian chủ thần có hai loại, lần lượt là thuộc tính cường hóa của một loại quả trong Onebise là quả chấn động và thuộc tính cường hóa Haki mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hắn vốn chỉ có hai loại cường hóa này mà thôi, còn về phần những thực lực khác thì hoặc là bắt nguồn từ thế giới luân hồi, hoặc là đến từ sự lĩnh ngộ của chính hắn. Mà điều khiến Joker không ngờ được chính là thuộc tính cường hóa dạng quả mà hắn đã đổi lại là quả chấn động, hơn nữa sau khi lĩnh ngộ được ánh sáng tâm linh thì lại cũng là ánh sáng tâm linh loại không gian. Căn cứ theo những giải thích của Acting về ánh sáng tâm linh thì có lẽ điều này có liên quan đến cách nghĩ của hắn về việc thực hiện ước mơ của chính mình một cách tự do, không ràng buộc, thế nên mới sinh ra ánh sáng tâm linh và rung động thuộc tính không gian thế này. Ngoài những chiêu thức cuối cùng và khả năng chiến đấu mạnh nhất mà hắn đã học được ở chỗ vị thầy đại tài luôn khiến hắn không hiểu vì sao lại muốn quỳ lại mỗi khi gặp mặt kia ra, nếu không tính chấn sơn kiếm thì sự kết hợp đầy khó hiểu giữa ánh sáng tâm linh và quả chấn động chính là chiêu bài mạnh nhất của hắn. Dù sao thì hạn chế của chấn sơn kiếm vẫn quá lớn, tiêu hao cũng quá nhiều. Mà tác dụng phụ cũng lớn nữa, thế nên đây cũng gần như chính là lá bài mạnh nhất của hắn rồi. Vì chiêu này mà Joker đã luyện tập không biết bao nhiêu lần rồi, hơn nữa theo đà thực lực của hắn tăng cao thì những buổi luyện tập này cũng đã được hồi đáp xứng đáng, ví dụ như hiện tại. Cả vùng Nhật Bản đều nghiêng rồi. Đây là một cảnh tượng khó mà giải thích được, Nếu xét theo khía cạnh vật lý thì Nhật Bản vẫn chính là một quả cầu hình Elip trong vũ trụ, mà với một quả cầu hình Elip mà nói thì bạn có thể nêu ra được chỗ nào trên bề mặt của quả cầu đã bị nghiêng không? Đây là một sai lầm về logic vật lý cực kỳ vô nghĩa. Chỉ có điều quả thật bây giờ Nhật Bản đã bị nghiêng rồi. Nếu so với mặt bằng chung của cả trái đất thì trên quần đảo Nhật Bản cũng như trên thềm lục địa hình thành nên quần đảo Nhật Bản đã xảy ra một sự nghiêng lệch theo chiều ngang. Tuy rằng biên độ nghiêng không lớn lắm, thế nhưng lệch nghiêng theo loại này lại đúng là một sự việc đáng kinh ngạc. Cũng cùng lúc đó, trên cả Nhật Bản có ít nhất là trên 3/10 số người đã ngã nhào trên đất. Nhưng cũng may là khi Nhật Bản bị nghiêng thì ngay cả công trình kiến trúc trên đó cũng đồng thời bị nghiêng theo, thế nên cũng không vì vậy mà dẫn đến những tai họa đại loại như động đất lớn. Chỉ có điều bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ để làm người ta phải kinh ngạc rồi, bởi vì đây là một sự nghiêng lệch mà chúng ta có thể cảm nhận được bằng thị giác, bằng cảm giác về phương hướng cũng như bằng cách so sánh với vật tham chiếu trên bầu trời. Vì vậy nên cho dù nắm đấm này của Joker đã ngăn cản được thế rơi của Enzo, thế nhưng tất cả mọi người trong tổng bộ nơ cũng đã sợ ngây người từ lâu. Không phải kinh ngạc vì việc Joker ra tay, cũng không phải kinh ngạc vì Joker tung ra một cú đấm đã ngăn cản được Enzo, mà họ kinh ngạc là vì cả thế giới, ít nhất là cả thế giới trong mắt bọn họ đều đã bị nghiêng mất rồi. Đây là một giấc mơ sao? Điều tra ra ngay cho tôi tình hình mới nãy rốt cuộc là thế nào. Nắm đấm vừa rồi của Joker đã làm nghiêng cả trái đất rồi sao? Không, hắn đã làm nghiêng đại lục này rồi ư? Mau tìm hiểu đi. Katsuza Misato vốn đã không còn quan sát tình hình trên chiến trường nữa, mà trái lại, sau khi đứng vững cô liền lớn tiếng hét lên với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ngay lập tức, tất cả nhân viên đang làm việc trong bộ chỉ huy tác chiến đều bắt đầu trở nên bận rộn. Người nào người nấy cũng đều xanh hết cả mặt, dù rằng bọn họ đang làm việc ở trong nơ và đã biết về Enzo, biết về Eva và thậm chí là còn biết về rất nhiều sự việc khó thể tin nổi khác nữa. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt này vẫn dọa cho bọn họ sợ vỡ mật, bởi vì sự việc này đã bẻ cong thường thức rồi. Nắm đấm vừa rồi của Joker đã đập nghiêng cả thế giới luôn đấy. Mà trên chiến trường, Ikaji Shins đang rơi vào cảnh bị đè ép, đang điên cuồng gào lên, thế nhưng cậu vẫn không thể nào thoát khỏi tình cảnh bị nhấn xuống đất đó được. Sau đó cậu bỗng nhiên phát hiện ra áp lực chèn ép mình đã dừng lại. Kế đó cậu liền kinh ngạc khi chứng kiến cảnh Joker tung ra một cú đấm làm dừng thế rơi của Enzo. Đồng thời cú đấm này cũng đã làm nghiêng luôn cả đất trời này rồi. Chú Joker. Ikaji Shin chợt cảm thấy bứt rứt cả người. Tuy trước đó Joker cũng đã nói rằng mình là Enzo, hơn nữa còn biểu diễn cả một màn đầy kinh ngạc. Thế nhưng chung quy trong lòng Ikaji Shin vẫn tồn tại một suy nghĩ rằng lỡ như. Bởi vì Joker là một người có tính cách rất thích đùa giỡn. Mấy ngày qua cậu cũng xem như đã quen thuộc với tính cách này, thế nên cậu cũng thật sự hy vọng rằng Joker đang đùa với mình và màn diễn trước đó chẳng qua chỉ được thực hiện bằng một thủ thuật che mắt nào đó mà thôi. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt này đã đập tan hết tất cả hy vọng của cậu. Joker là Enzo, hơn nữa còn rất có thể là người mạnh nhất trong số các Enzo. Bởi vì cả đất trời này đều đã bị hắn đánh nghiêng luôn rồi. Không sai. Eva và Enzo, những thể tồn tại này đều rất mạnh. Trường lực an của chúng cũng như năng lực tái sinh siêu mạnh của Enzo, những khả năng này đều có thể khiến cho thế giới văn minh của thế kỷ 21 mất hết hy vọng. Thế nhưng Joker thì khác. Joker đã trải qua hàng trăm trận chiến, hắn đến từ không gian chủ thần. Hắn đã đổi được thuộc tính cường hóa vượt ngoài phạm vi khoa học kỹ thuật, đã sống sót qua vô số những cuộc chiến giữa sự sống và cái chết, không ngừng hoàn thiện bản thân, không ngừng cường hóa bản thân. Hơn nữa hắn trở nên mạnh hơn cũng không phải là vì muốn mạnh hơn, mà là vì những thứ khác phức tạp hơn nhiều. Vì đồng đội cũng được, vì phục sinh đồng đội cũng được, vì ước mơ cũng được, hay là vì ước mơ của người khác cũng được, bất kể là vì nguyên nhân gì thì hắn cũng đều không thể chết, không thể thất bại được. Chính vì ôm ập một niềm tin như thế nên Joker đã mạnh lên đến một giới hạn nào đó. So với hắn thì những thứ như Enzo quả thật cũng buồn cười, tựa như mấy đứa trẻ đang khua tay múa chân vậy đấy. Hắn, Joker, đã là người mạnh nhất của thế hệ luân hồi thứ ba, có đủ khả năng để khiêu chiến với đội Ác Ma và đội Trung Châu. Sau khi Joker tung ra cú đấm khiến cho Enzo nọ phải dừng lại, hắn lại vẫn còn dư thì giờ để vẫy tay loạn xạ với Ikaji Shinsu nữa chứ. Trông thấy cảnh này, Ikaji Shinsu lại càng thêm cảm thấy bứt rứt trong người, thế nhưng cậu vẫn nhớ rõ trách nhiệm của mình, liền lập tức cố hết sức nhảy ra khỏi lòng đất rồi lại điều khiển người máy Eva không không tiếp tục ngăn chặn Enzo. Đồng thời cậu cũng cao giọng hét lên Aya Namiji Asuka. Biết biết rồi. Đừng có la hét om sòm nữa, tôi chỉ là bị dọa sợ mà thôi. Asuka không dám nói ra nguyên văn đầy đủ, thế nhưng quả thật cô đã bị dọa sợ rồi. Cái ông chú à không, cái tên Enzo được gọi là Joker này. Tuy trước đó cô đã phản ứng khá là dữ dội, thế nhưng sau đó cô vẫn không nhịn được mà nghĩ rằng có thể có trò che mắt nào đó cũng nên. Suy cho cùng thì một Enzo mang hình dáng của loài người, dù cô có nghĩ thế nào thì cũng vẫn cảm thấy chuyện này quá khó tin. Thế nhưng ngay lúc này đây, Asuka đã không còn dám không tin nữa rồi, bởi vì sinh vật được gọi là Joker này quá mức kinh khủng. Đây thật sự là Enzo ư? Bọn họ thật sự có thể địch lại được tên Enzo này ư? Trong lúc những suy nghĩ đang vờn quanh trong đầu thì người máy Eva 10 và Eva 20 đã đồng loạt chạy đến bên dưới Enzo nọ. Eva 10 lập tức giúp đỡ Eva 00 cùng ngăn chặn Enzo, còn Eva 20 thì lại cực kỳ ăn ý mà rút vũ khí ra và chuẩn bị tiến hành công kích cơ quan sơ 2 của Enzo. Joker, hãy nghĩ cách để lấy cơ quan sơ 2 về. Mau thử xem anh có thể kiểm soát không cho cơ quan sơ 2 tự nổ được hay không đi, tôi có việc cần đến nó. Lúc này, giọng của Tinh bất chợt vang lên trong đầu Joker. Không vấn đề gì. Joker vỗ nắm đấm tay bên này lên lòng bàn tay của tay bên kia, sau đó liền bay lơ lửng giữa không trung và tung một cú đấm hướng thẳng đến Enzo nọ. Trong ánh mắt đầy cảnh giác và khiếp sợ của ba người điều khiển Eva, lần này sóng không gian đã bị hắn tập trung trong phạm vi không quá 10 cm xung quanh nắm đấm của mình. Cú đấm của hắn vừa tung ra, trường lực an của Enzo liền chẳng khác nào một tờ giấy, sự bóp méo của không gian cũng nương theo nắm đấm này mà thâm nhập vào trong cơ thể của Enzo. Bùm một tiếng, Enzo liền lập tức bị đánh thủng một lỗ. Sau đó đôi cánh đang dang rộng đó, đôi cánh vô cùng kỳ lạ sau khi dang rộng ra thì giống như một con người cất lên âm thanh nghe như tiếng hát, tất cả chúng đều ngừng lại hết sau cú đấm đó. Thậm chí ngay cả thế rơi của Enzo cũng đã dừng lại, cả một con Enzo chợt bất động giữa không trung trông rất kỳ lạ. Lại một lần nữa, người điều khiển của ba chiếc Eva lại sợ ngây người thêm lần nữa, lại sợ ngây người nữa rồi, bởi vì chuyện này rất quan trọng nên ba người bọn họ cảm thấy phải lặp lại suy nghĩ này 3 lần, bọn họ lại sợ ngây người ra nữa rồi. Trong thoáng chốc, thậm chí cả ba chiếc Eva đều đứng bất động hết cả ra, hoàn toàn chẳng biết rốt cuộc tình huống trước mắt là thế nào. Bọn họ cứ giữ nguyên tư thế đó mà lặng lặng đứng nhìn. Nhìn Joker bay lơ lửng hướng thẳng đến trước cơ quan sơ 2 khổng lồ của Enzo. Sau đó cũng không biết hắn đã làm gì mà bỗng dưng có một đợt bóp méo sóng không gian chợt xảy ra. Ngay sau đó trên tay hắn đã xuất hiện một vật thể màu đỏ tươi lớn cỡ một cái châm cài áo. Kế đó, toàn bộ cơ thể của Enzo liền bắt đầu khô héo rồi nhanh chóng biến thành một chất lỏng màu đỏ tươi, trông cứ như là một đập nước đang sụp đổ vậy. Rồi chất lỏng màu đỏ tươi đó bỗng chốc vỡ tung và che phủ hết khu vực giao chiến nơi đây. Enzo đã bị diệt. Thế nhưng tất cả những nhân viên đang tham gia trận chiến này đều không thể nào vui mừng cho nổi. Thay vì nói rằng họ đang mất tinh thần hay là đang nghĩ rằng mình vừa bị cướp bốt gì đó thì còn chẳng bằng nói rằng họ đều đã bị dọa cho phát sợ cả rồi. Trên thực tế, không chỉ có mỗi bọn họ thôi, mà tất cả những thế lực đang chú ý đến trận giao chiến với Enzo này trên toàn thế giới có vẻ như đều đã sợ vỡ mật cả rồi. Ngoại trừ, chúng ta đã chờ đợi không biết bao nhiêu năm, trải qua không biết bao nhiêu lần lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại kịch bản, cuối cùng cũng đã đợi được thời khắc cho phép rồi, thời khắc cho phép của chúng ta. Đúng vậy, chúng ta đã đợi qua vô số lần luân hồi rồi, kịch bản lặp đi lặp lại vô số lần thế giới quan, cuối cùng thì thời khắc cho phép lý tưởng của chúng ta được tiếp tục kế thừa cũng đã đến rồi. Vậy thì hãy để cho lý tưởng của chúng ta, thời khắc cho phép của chúng ta trở thành sự thật đi nào, hãy để chúng ta biến thành tác giả đi nào. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Haki hay còn gọi là bá khí, nghĩa đen là tham vọng, là một loại sức mạnh bí ẩn được tìm thấy trong tất cả các sinh vật sống trong thế giới Onebise. Quyển 14 vô hạn thử quang, tác giả ti người làm Egypt phong, chương 30 thế giới. Tử sĩ đoàn. Từ sau khi Hồng Mông tan vỡ, Hồng Hoang ra đời thì đã có một tổ chức vô cùng khổng lồ, vô cùng bí ẩn và cũng vô cùng đáng sợ đã được sinh ra mà chẳng một ai hay biết gì cả. Tổ chức này cũng không phải là một liên minh hay là một thể chính trị thống nhất gì cả, nói một cách chính xác hơn thì tử sĩ đoàn là tổ chức được rất nhiều chi nhánh với những mưu cầu khác nhau cùng chung tay góp sức lại mà thành. Ví dụ như tổ chức, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, nổi tiếng nhất của tổ chức tử sĩ đoàn chẳng hạn. Sở dĩ được gọi là nổi tiếng nhất cũng không phải là do tổ chức này mạnh nhất hay là lớn nhất, mà là do nó đã làm một việc kinh thiên động địa trong tổ chức tử sĩ đoàn. Nó đã mưu toan thiêu chết Đông Hoàng và Côn Bằng, mở ngoặc tròn hai, đến nỗi vì vậy mà tổ chức đã xuất hiện ba thánh nhân cao cấp, hai cái tiên thiên linh bảo và cộng thêm một cái me mét cấp huyễn tưởng, thậm chí bọn họ suýt chút nữa thì đã thành công rồi. Tuy đến cuối cùng vẫn còn cách thành công một bước nhỏ, thế nhưng từ đó cũng có thể nhìn ra được thực lực đáng sợ của tổ chức tử sĩ đoàn. Sau này, trải qua một lần của Đông Hoàng, một lần của ta rồi một lần của thiên đình, cả ba lần gần như đã càn quét hết cả đa nguyên vũ trụ để bao vây tiêu trừ bọn chúng. Thế nhưng tử sĩ đoàn vẫn nấp mình trong chỗ tối và tồn tại cho đến ngày nay. Nhiều đây thôi đã đủ để nói lên sức mạnh của chúng to lớn đến đâu rồi. Tại khe hở giữa vị diện và vị diện, đây là nơi tuyệt đối không thể có sự tồn tại của bất kỳ một thực thể sinh vật nào, cho dù có là thánh nhân cao cấp đi nữa thì nhiều nhất cũng chỉ có thể quá bộ đến đây bằng phương pháp hình chiếu mà thôi. Thế nhưng lúc này lại có một người thanh niên mặc quần áo thường ngày cùng với một cô gái xinh đẹp mặc cung trang bằng xương bằng thịt xuất hiện ở nơi này. Mà những lời vừa rồi chính là do người thanh niên nọ thốt ra. Cô gái xinh đẹp mặc cung trang khẽ gật đầu nói, đúng vậy đấy. Ca ca, nghe nói sự kiện năm đó đã gây náo động đến mức suýt chút nữa thì cả Hồng Hoang đều đi tong luôn rồi. Thậm chí Đông Hoàng lúc đó nổi trận xung thiên còn khởi động luôn cả trận đồ Đại La Kinh đấu Hồng Mông bao phủ hết cả Hồng Hoang lại nữa chứ. Nếu không phải Thiên Hoàng về lại hoàng vị và đánh với Đông Hoàng một trận thì có lẽ lịch sử vạn tộc đã khép lại ở thời điểm đó mất rồi. Đúng là thế đấy. Trên thực tế, loài người chúng ta nên cảm ơn tổ chức chi nhánh của tử sĩ đoàn. Nếu không có màn náo loạn năm đó thì số lượng nhà hiền triết ban sơ của loài người chúng ta cũng không thể nào tăng từ 2 người lên 9 người được. Và rồi cũng sẽ không có sự quật khởi của Hảo sau này được, cũng như sau đó nữa cũng sẽ không thể giúp cho Cổ và Quân, đặc biệt là giúp Quân dùng trí đánh bại Côn Bằng được. Đây mới chính là nguyên nhân thật sự vì sao Cổ lại có thể đạt được thành quả nội vũ trụ đồng thời khai thiên tích địa, trí giả bậc nhất của đa nguyên vũ trụ đã thất bại. Ngươi phải biết rằng Côn Bằng thuộc ban sơ. Côn Bằng vào thời điểm đó nó chính là trí giả bậc nhất thật sự xứng danh của đa nguyên vũ trụ, bởi vì nó là một sinh vật tồn tại trên không gian quan và thời gian quan. Côn và Bằng, một tồn tại trên không gian quan, một tồn tại trên thời gian quan, hai thứ kết hợp với nhau chỉ cách tri thức trọn vẹn một bước mà thôi. Nếu không phải các nhà hiền triết đã giúp sức cho quân dùng trí đánh bại Côn Bằng thì loài người chúng ta đã bị diệt sạch từ lâu rồi. Cô gái xinh đẹp mặc cung trang khẽ mỉm cười và nhìn chàng trai với một vẻ mặt chứa chan tình cảm. Mãi đến khi chàng trai đã bắt đầu cảm thấy hơi không được tự nhiên thì cô mới khẽ cười nói đúng đó, chủng tộc xếp hạng thứ hai trong hồng hoang vạn tộc. Tuy rằng toàn tộc cũng chỉ có một cá thể thế nhưng chỉ một cá thể này thôi cũng đã đủ để chèo chống cả tộc bước lên hạng hai của hồng hoang vạn tộc rồi. Nếu không thể đánh bại được nó thì bây giờ chúng ta cũng đã chẳng thể nào còn ngồi ở đây được rồi. Tộc thế giới, tộc Côn Bằng, tộc Lô Giới. Lô Giới thiên đạo trên lý thuyết là một sự tồn tại hoàn mỹ không thể nào phá vỡ. Người thanh niên thì thào một câu. Sau đó hắn lắc lắc đầu rồi mới tiếp tục nói lạc đề quá rồi, nói tiếp về tử sĩ đoàn đi. Sau sự kiện của tổ chức, tử sĩ đoàn đã trải qua một tai kiếp kinh hoàng nhất, không thể không từ ngoài sáng chuyển vào trong tối được. Thế nhưng bởi vì tổ chức này ẩn nấp quá kỹ và thế lực quá lớn đến nỗi mà trong chiến dịch khai thiên chúng ta cũng có thể trông thấy sự tồn tại của chúng. Còn về phần ta nghi ngờ có thể trong chuyện đó có sự giúp sức của tử sĩ đoàn, hơn nữa chính vì tổ chức này hoặc là mấy chi nhánh của chúng đã thể hiện thiện ý với loài người chúng ta, ví dụ như lịch sử chân thật, vạn tộc hãy tin ta, hay là tác giả tiền thân của Si Le, hay ví dụ như các chi nhánh đại loại như Mi đang làm càn hữ, tất cả đều đã âm thầm trợ giúp cho loài người chúng ta trong chiến dịch khai thiên thế nên sau khi lên làm nhân hoàng ta cũng căn cứ theo đó mà báo đáp lại. Tuy rằng ta đã không công khai biến nó thành một tổ chức hợp pháp, thế nhưng chiếu theo xu thế thì chỉ cần tổ chức này giúp cho loài người chúng ta trưởng thành và mạnh hơn từng bước một thì sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành một tổ chức hợp pháp thôi. Năm đó ngươi cũng là người trong cuộc mà, hẳn là ngươi cũng hiểu rõ vấn đề này phải không, ta cũng đã đưa ra thiện ý tốt nhất cho tổ chức này rồi, chỉ đáng tiếc lại xảy ra sự kiện đó. Vẻ mặt của cô gái xinh đẹp mặt cung trang nọ cũng trở nên ảm đạm. Trên thực tế, sự kiện đó xảy ra đã thay đổi quá nhiều thứ đến nỗi mà bây giờ người thanh niên này đã không thể được gọi là Phục Hy nữa mà chỉ có thể được gọi là Bùi Hy mà thôi. Thật ra nguyên nhân chính là vì xảy ra sự kiện đó. Thế giới giải trừ phong ấn. Nội vũ trụ ban sơ nhất và cũng là mạnh nhất. Chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể vượt qua được giới hạn cuối cùng và đạt đến cảnh giới tồn tại cõi Niết Bàn. Người thu thập hệ thống phù văn sớm nhất, người tu chân ban sơ nhất đồng thời đã đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết của lĩnh vực tu chân, thậm chí đã vượt qua trình độ hiện tại của người thanh niên này cảnh giới lưỡng nghi. Truyền thuyết trong truyền thuyết đã được hồng hoang vạn tộc lưu truyền lại về việc thế giới tất sẽ trở lại. Thế giới. Năm đó mảnh vỡ nội vũ trụ lớn nhất của thế giới giải trừ phong ấn đã dẫn đến thời kỳ vô cùng hưng thịnh, cường giả loài người như mây và sự việc lưỡng bại câu thương năm đó, bao gồm những người mạnh nhất thuộc cấp cao của loài người, trong đó có Tam Hoàng là Nhân Hoàng Phục Hy, Hoa Hoàng Nữ Hoa và Địa Hoàng Hậu Thổ, cùng với tất cả những cường giả như Thái Thanh Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thượng Đế Jehovah tiếp dẫn, chuẩn đề mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Trong trận chiến đó, bọn họ hoặc là đã ngã xuống, hoặc là đã rơi vào giấc ngủ dài đằng đẵng. Do đó đã dẫn đến hệ thống xã hội loài người vốn đang trong cơn nguy biến khuyết thiếu mất sự dẫn dắt của những cường giả buổi ban sơ đó. Cũng từ đó mà một xã hội loài người đang vô cùng thiếu thốn vật tư bỗng dưng chuyển biến thành một xã hội có vật tư vô cùng phong phú, khía cạnh tinh thần đã không còn xa đọa hóa như trước kia nữa, và cũng vì vậy nên mới dẫn đến cuộc diện chia rẽ trong cấp cao của loài người. Đến cuối cùng, Nhân Hoàng đi xa, Thiên Đình nắm quyền. tất cả những hệ lụy trong lúc đó và thậm chí là tất cả tình huống trước mắt có một phần nguyên nhân cực lớn bắt nguồn từ việc thế giới giải trừ phong ấn năm đó. Đây là một sự việc còn đáng sợ hơn nhiều so với sự kiện của tổ chức. Lúc ban đầu, sự việc này đã hoàn toàn thay đổi tất cả hướng đi trong tương lai của đa nguyên vũ trụ, biên độ thay đổi còn lớn hơn cả sự kiện năm đó của Đông Hoàng gấp 10, gấp trăm lần nữa. Sau khi sự việc xảy ra, ta đã tiến hành một cuộc điều tra vô cùng cặn kẽ, thậm chí ngay cả một hóa thân khác giống ta cũng đã xâm nhập vào trong nội bộ của tử sĩ đoàn, mà xét theo kết quả điều tra được cho thấy thế lực năm đó giải trừ phong ấn cho thế giới đã thâu tóm hơn phân nửa chi nhánh của tử sĩ đoàn. Trước mắt, những thế lực tham dự có thể khẳng định nhất gồm có lịch sử chân thật, vạn vật hãy tin ta và tác giả tiền thân của Sile. Chắc chắn ba tổ chức này đã tham dự, thế nên trong cuộc càn quét sau đó, ba thế lực này đều gần như đã suýt bị nhổ cỏ tận gốc, chỉ là trong lịch sử vẫn sẽ tồn tại lịch sử chân thật. Còn có vạn vật hãy tin ta cũng đã tìm một giáo chủ, một thượng đế tốt. Còn về tổ chức còn lại là tác giả thì đây chính là tổ chức bị càn quét thảm thương nhất. Thế nhưng bởi vì những kỹ thuật mà tổ chức này nắm trong tay nên đến cuối cùng nó cũng vẫn không bị tiêu diệt sạch sẽ. Chúng ta đã tiếp thu phần tinh hoa nhất trong đó, có một phần rất lớn trong kỹ thuật chế tạo chủ thần chính là bắt nguồn từ tổ chức này. Nhưng đương nhiên là lấy tư cách được đặc xá thì đến cuối cùng đã có 13 người được đặc xá vì tội danh quá nhẹ. Bọn họ cũng gần như là đã bước một chân qua ngưỡng cửa vĩnh viễn rời khỏi tử sĩ đoàn và thành lập nên một tổ chức có tên là Sile, mà tổ chức Sile này chính là tổ chức Sile trước mắt chúng ta đây. Nhưng đương nhiên cũng như những gì bọn họ đã nói đó, bởi vì từ trước đến nay họ cứ thất bại, tái diễn và tái khởi động nên 13 người đều đã bị chôn vùi trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng từ lâu rồi. Suy cho cùng thì 13 người bọn họ đều không phải là thánh nhân, không sở hữu sự bất diệt. Tuy bởi vì có khoa học kỹ thuật hỗ trợ nên họ đã làm được một số việc mà chỉ có thánh nhân mới làm được, thế nhưng bản chất của bọn họ đều đã bị mai một cả rồi, có chăng cũng chỉ còn lại chức năng tương tự như một chương trình cứ không ngừng thất bại, tái diễn và tái khởi động mà thôi. Trên thực tế, từ lâu đã không còn đếm nổi khoảng thời gian từ bản Eva cũ cho đến bản Zebulon Eva Elion này đã lặp lại mấy mươi ngàn lần, mấy trăm ngàn lần hay mấy triệu lần nữa rồi, cố chấp đến mức này cũng chỉ vì mục tiêu cao nhất của bọn họ. Tác giả ấy mà. Nói đến đây, người thanh niên bỗng dưng không nói gì nữa, mà nữ hoa cũng không còn lộ ra vẻ mặt nồng nàn tình cảm nữa. Một hồi lâu sau, nữ hoa mới khổ sở cười nói tới tận bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ, năm đó lúc đối mặt với mảnh vỡ nội vũ trụ lớn nhất của thế giới, cái cảm giác hiện thực hoàn toàn bị bóp méo đó quả nhiên đúng như tên gọi. Thế giới à? Người thanh niên im lặng hồi lâu, sau đó mới nói thật ra thì hoa à, hẳn là ngươi cũng biết người tên Trương Hằng ở bên cạnh Sở Hảo kia cũng không phải là sắp xếp và bàn đạp do ta tạo nên. Hắn từ đâu ra, hắn vào thế giới luân hồi bằng cách nào, hắn đã kết bạn với Sở Hảo như thế nào, những điều này ta đều hoàn toàn không biết gì cả. Trong tương lai mà ta đã sắp xếp cho Sở Hảo không hề có người tên Trương Hằng này, mà hai chữ Trương Hằng này hẳn là người cũng hiểu mà, hắn chính là chuyển thế của thế giới, có lẽ là vì... Nữ hoa ngẩng đầu lên nhìn về phía người thanh niên, cô nghiêm túc nói là thứ đang được chôn giấu trong thế giới của Sở Hạo sao, bởi thu hút lẫn nhau theo bản năng nên mới khiến cho Trương Hằng xuất hiện ở đó ư? Không sai. Trong mắt người thanh niên đong đầy ánh sáng và bóng tối, đong đầy cả một trời sao vô cùng vô tận, giọng nói của hắn vừa như vang vọng trong khắp đa nguyên vũ trụ mà lại vừa như không có bất cứ một thể tồn tại nào nghe thấy được. Giáo điều cuối cùng, thứ mà Sile vẫn hằng mong ước đạt được, thậm chí là trong thế giới Eva mà bọn họ đã tạo ra cũng đã lấy cái tên này. Một mảnh vỡ nội vũ trụ khác của thế giới. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một đoàn thể những người gen Z với những người đã thành đôi thành cặp. mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn côn bằng chim bằng, là một loài chim trong truyền thuyết, được cho là có kích thước rất lớn và hình dạng có nhiều điểm giống một số loài trong họ ưng. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn tiếp dẫn chuẩn đề hai đạo nhân trong bảng phong thần.